xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 158 chương 1571 anti. Fan vô địch ba lão bản. Trì sơ tranh lừa bịp 200.000 quán ba lão bản vừa đến đã nghe thấy như thế bảo tạc tính chất tin tức. Hắn thật không dám tin tưởng móc móc lỗ tai, ai trì sơ tranh. 200.000 kia nhân viên gật đầu. Chính là 200.000, một bình rượu. Quán ba lão bản. Ta, thảo quán ba lão bản không phải là bị 200.000 hù đến, là bị lừa bịp 200.000 hù đến. Quán ba lão bản nhanh đi đằng sau tìm người. Sơ tranh ngồi ở phòng nghỉ bên trong soát điện thoại. Chuyện vừa rồi phát sinh về sau, kia mấy nam nhân đều đi rồi. Lính ban cũng không dám để sơ tranh tiếp tục công việc, liền để nàng đợi ở chỗ này. Tiểu trì quán ba lão bản đẩy cửa tiến đến. Sơ tranh ngước mắt liếc hắn một cái. Ngươi lừa bịp người ta 200.000, cách này nếu là có người báo cảnh, hắn liền toàn xong. A, lúc trước hắn làm sao lại tin tưởng nha đầu này. Đem nàng chiêu tiến đến rồi sơ tranh không hiểu thấu. Rượu kia liền đáng giá 200.000. Ta trong quán ba có bán đắt như vậy rượu. Quán ba lão bản đem mê hoặc viết lên mặt. Sơ tranh giải thích một câu, ngươi đặt ở trên kệ hàng thứ 6 thứ 5 bình. Giá đỡ. Thứ 36 hàng. Thứ 5 bình. Quán ba lão bản trong đầu có cái gì nhanh chóng tổ kiến thành hình. Thật lâu hắn thăm dò tính hỏi. Là kia bình mang theo màu đỏ tiêu ăn. Trì sơ tranh giống như đem lão bản chân tàng rượu bán đi. Nhân viên đem tin tức này tốc độ xuyên ra ngoài. Cái gì nàng điên rồi, chuyện vừa rồi bọn họ đều nghe nói. Bọn họ đều coi là sơ tranh là cầm một bình rượu đi lừa bịp 200.000. Không nghĩ tới nàng dĩ nhiên chạy đi lấy lão bản chân tàng rượu. Liền lão bản trên kể những cái kia rượu. Thật là có 200.000. Lão bản sẽ không bóp chết nàng a. Chúng ta muốn hay không báo cảnh, nơi này thời gian làm việc lâu một chút nhân viên đều biết bọn họ vì lão bản này. Đối với hắn chân tàng rượu đến cỡ nào yêu quý. Ngay tại mọi người thảo luận muốn hay không báo cảnh thời điểm, sơ tranh cùng lão bản từ bên trong ra. Lão bản đi ở phía trước. Nhìn qua tâm tình còn rất tốt. Có muốn hay không ta tìm người đưa ngươi trở về, mấy người kia không phải cái gì loại lương thiện. Khẳng định tìm làm phiền ngươi. Đám người. Cái này tình huống như thế nào, lão bản bị người mặc vào sao, ngươi âu yếm rượu bị người bán đi a, không cần. Sơ tranh đi ra ngoài, tiền sớm một chút gọi cho ta, cần dùng gấp. Vương bát đản không cho phát nhiệm vụ. Kiếm tiền chỉ có thể dựa vào lừa bịp. Không phải, dựa vào chính mình. Các loại sơ tranh rời đi, lão bản vừa quay đầu đã nhìn thấy mình nhân viên trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn. Nhìn cái gì, không chào hỏi khách nhân lão bản. Ngươi còn tốt đó chứ, sẽ không là giận điên lên a, bọn họ sẽ có hay không có nguy hiểm tính mạng a. Ta thế nào lão bản không hiểu thấu, tranh thủ thời gian làm việc. Đám người. Lão bản mừng khấp khởi đi mình thả rượu bộ kia từ quan sát một hồi. Giống một vị trí. Chính là bị sơ tranh lấy đi kia bình. Nói lên bình rượu này cũng là lão bản trong lòng một cách đau nhức. Đồ chơi kia căn bản không đáng cái kia giá, hắn bị hố. Hiện tại sơ tranh cho hắn bán 200.000, hắn có thể không vui à. Tiền vốn trở về còn có kiếm, coi như phân cho sơ tranh một chút, hắn cũng còn có thừa. Quán ba lão bản cũng không sợ người đến tìm phiền toái. Hắn có thể ở đây mở lớn như vậy cái quầy rượu. Cũng không phải bối cảnh gì đều không có. Ta lão bách tính môn tối hôm nay thật nha thật cao hứng. Chúng nhân viên. Điên rồi. Bên này sơ tranh còn chưa đi ra quán ba, liền bị trước đó cái kia nhân viên phục vụ ngăn cản. Nhân viên phục vụ con mắt sưng đỏ, mang theo một chút giọng mũi cảm ơn ngươi a. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ lấy được phải cảm tạ tạp một, nghe thấy có tạp, sơ tranh tâm tình tốt một chút. Không cần. Sơ tranh nói xong cũng muốn đi. Nhân viên phục vụ lần nữa gọi lại nàng cái kia. Trước đó những người kia có bối cảnh, bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn họ đánh không thắng ta. Một đám tiểu lâu la, nàng một đầu ngón tay đều có thể ấm chết. Nhân viên phục vụ. Sơ tranh đứng tại ven đường chờ xe, lúc này thời gian không còn sớm, trên đường không có gì xe. Nàng còn không có đứng bao lâu. liền gặp một đám người trùng trùng điệp điệp tới. Từng cái hung thần áp sát, khí thế kinh người. Thả cái bối cảnh âm đại khái chính là xã hội người trả thù hiện trường. Bá bá bên cạnh nhiên lao ra một cỗ xe điện, vừa vặn cùng đám người kia đụng vào. Bối cảnh âm im bặt mà dừng. Thao! Đêm hôm khuya khoắt các ngươi dạo đêm đâu, xe điện chủ kém chút đụng vào. Tức giận đến mắng to. Lại một nhìn đối phương nhiều người như vậy. Trong nháy mắt sợ. Đầu xe rẽ ngang. Trơn tru chạy. Người bên kia bị như thế một trì hoãn đi thêm về phía trước nhìn lại. Sơ tranh đã ngồi ở trong xe chính nhô ra cái đầu xem bọn hắn. Mặc dù nhìn không thấy biểu lộ, nhưng bọn hắn cảm thấy nàng nhất định là tại trào phúng bọn họ. Sơ tranh nhìn xem đám người kia bị bỏ lại đằng sau. Rất vui sướng thay bọn họ báo cảnh sát. Có người hơn nửa đêm ý đồ tụ chúng ẩu đả. Hiện ở trong thành phố có cái hội nghị trọng yếu. Lập tức đối phương diện quản khống đến phi thường nghiêm. Khắp nơi đều là tuần tra. Sơ tranh còn đi không bao lâu, liền gặp mấy chiếc xe từ bên cạnh làn xe quá khứ. Sơ tranh mò xuống trước ngực không tồn tại khăn quàng đỏ, ngày hôm nay cũng đang cố gắng làm người tốt đâu. Cô nương ngươi đến đó chút đấy hỏi ngươi hai lần đằng trước sư phụ thô cuống họng giống. Sơ tranh. Sơ tranh trở lại chỗ ở, rửa mặt một chút lên giường đi ngủ. Ngày thứ hai quán ba lão bản đem tiền cho nàng đánh tới. Sơ tranh tại bao tô bà tìm tới cửa trước đó. Đem tiền thuê nhà trao. Sơ tranh bên này vừa trả tiền mướn phòng, vương bát đản liền chậm rãi bắt đầu phát nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính tuyến. Mời tại trong vòng 3 canh giờ tại dinh tiêu phí 1 triệu. Ngươi đạp ngựa cố ý chính là không phải tiểu tỷ tỷ. Ngươi bây giờ biết bại ra chỗ tốt đi. Vương giả hào yếu ớt lên tiếng. Cũng không có. Ta chỉ biết ta nắm đấm dùng rất tốt. Ngươi nhìn ta cái này không tiền thuê nhà cũng nộp sao. Vương giả hào bất ngờ. Dinh là cái mỹ dung hội sở còn rất cao đương. Sơ tranh biết nơi này vạn doanh thường xuyên đi, trước kia nguyên chủ theo dõi qua nàng. Hiện tại vương bát đản làm cho nàng đi nơi này, rõ ràng chính là làm cho nàng đi dùng tiền đập vạn doanh. Sơ tranh đón xe tới, nàng là gương mặt lạ, tiếp đãi nàng người cẩn thận cho nàng giới thiệu hạng mục. Sơ tranh không quá kiên nhẫn, ta muốn làm sao nhanh chóng tại các ngươi nơi này tiêu phí rơi 1 triệu áp. Vương giả hào cảm thấy mình lúc này phải nói chút gì, có thể nó lại không biết mình nên nói cái gì. Tại đối phương theo đề nghị, sơ tranh làm tấm thẻ cũng tiếp nhận bọn họ đẳng cấp cao nhất phục vụ. Sơ tranh cảm thấy mình tuổi tác thật sự không cần những này phục vụ. Cho nên bỏ ra tiền ở bên trong chờ đợi một lát liền ra. Sơ tranh ra ngoài thời điểm thật đúng là đụng phải vạn doanh. Vạn doanh cùng nàng tiểu tỷ muội một khối cười cười nói nói. Nhìn qua tâm tình cũng không tệ lắm. Đột nhiên gặp được sơ tranh, vạn doanh nụ cười liền liếm liếm. Doanh doanh. Vạn doanh tiểu tỷ muội hướng nàng nháy mắt ra hiệu. Tiểu sơ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vạn doanh ngay trước như thế ngoại nhân mặt. Vẫn phải là làm dáng một chút. Dối trá cùng nàng chào hỏi. Mắt mớ gì tới ngươi? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 158 chương 1572 anti. Fan vô địch 4 làm sao nói đâu. Doanh doanh là ngươi trưởng bối đi. Vạn doanh tiểu tỷ muội trương diễm lập tức cho vạn doanh lên tiếng ủng hộ. Có nương sinh không có mẹ dạy. Một chút quy củ cũng không có. Bên cạnh có nhân viên cũng có khách. Ba người không khí không thích hợp, có người chính nhìn về bên này. Sơ tranh quét trương diễm một chút. Rất không khách khí oán trở về. Mẹ ngươi dạy ngươi cho người làm nhị nai, bên cạnh người xem trong nháy mắt xôn xao. Còn tưởng rằng là cái gì gia đình mâu thuẫn, không nghĩ tới như thế kích thích. Trương Diễm sắc mặt biến hóa. Quát lớn lên tiếng. Ngươi nói nhăng gì đấy, vạn doanh là tiểu tam thượng vị. Nàng cách này tiểu tỷ muội cũng không phải cái gì sạch sẽ. Bị người bao nuôi ở bên ngoài. Vậy đại khái chính là người chia theo nhóm vật họp theo loài chân thực khắc họa. Ta có không có nói hoàng trong lòng ngươi rõ ràng nhất. Trương Diễm đương nhiên không dám nhận. Mặt âm trầm nói. Ngươi cái tiểu nha đầu phiến tử. Há miệng liền nói hưu nói vượn. không ai dạy ngươi. Ngày hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi. Trương Diễm giơ tay liền muốn đánh Sơ Tranh. Trương Diễm bàn tay dừng ở Sơ Tranh trước mặt, cổ tay nàng bị người nắm chặt, làm sao cũng rơi không đi xuống. Sơ Tranh ngón tay dùng sức. Trương Diễm sắc mặt trong nháy mắt liền trợn nhìn, đau nhức đau nhức đau nhức. Tiểu Sơ ngươi làm gì? Vạn Doanh vịn Trương Diễm, hướng Sơ Tranh nói, nhanh buông ra ngươi Trương A-di. Sơ Tranh đem Trương Diễm hất ra, lui ra phía sau một bước. Không có sao chứ, đau quá. Trương Diễm cảm giác mình gãy tay. Lần sau đánh người trước, nghĩ cân nhắc mình có hay không thể đánh thắng. Sơ Tranh ném câu nói này, nghênh ngang rời đi. Tình huống như thế nào à, nhị nai cái gì? Tiểu cô nương kia đoán chừng là bên kia nữ nhi đi. Sơ Tranh xem xét liền là ở vào phản nghịch kỳ thiếu nữ. Lại nhìn hai nữ nhân này niên kỷ, rất dễ dàng liền có thể mới ra ngoài. Ai, hiện tại người thật là. Trương Diễm bị người thấy rất khó chịu, nhìn cái gì vậy, người vây xem lập tức tản ra. Trương Diễm tay không có vấn đề gì, chính là để cho đến kịch liệt thôi. Doanh Doanh, kia nha đầu chết tiệt kia có phải điên rồi hay không, dĩ nhiên động thủ. Trương Diễm xong quên hết rồi, là nàng động thủ trước. Sơ Tranh bất quá đỡ được mà thôi. Vạn Doanh cũng không biết Sơ Tranh chuyện gì xảy ra, lúc này chỉ có thể an ủi tiểu tỷ muội. Gần nhất cùng nàng cha cãi nhau đâu, khả năng tâm tình không tốt, làm mẹ kế thật sự là bị tội. Trương Diễm xì khẽ một tiếng, kia có biện pháp nào? Vạn Doanh đem trong tiệm người kêu đến. Vừa rồi cô bé kia là tới làm gì, nơi này nàng tuổi như vậy tới làm gì, bảo dưỡng cũng quá sớm. Vạn Doanh nghĩ đến chuyện lúc trước, đáy lòng liền có chút bất an. Không có ý tứ, chúng ta không thể để lộ khách nhân tin tức. Vạn Doanh kinh ngạc, nàng là nơi này khách nhân đúng thế. Vạn Doanh để Trương Diễm mình trước làm lấy, nàng đi toilet cho trì phụ gọi điện thoại. Lão công, ngươi cho con gái của ngươi tiền không có a, kia nha đầu chết tiệt kia liền nên giáo huấn một chút. Trì phụ nâng lên Sơ Tranh liền nổi giận, làm sao vậy, ngươi gặp phải nàng ăn. Nàng không biết từ đâu tới tiền chạy đến sinh đến tiêu phí, nơi này tiêu phí cũng không thấp đâu. Trì phụ thu hồi nàng tất cả tạp, chuyện này Vạn Doanh rất rõ ràng. Nàng còn tưởng rằng là trì phụ lại cho nàng tiền. Kết quả không phải. Kia nàng từ đâu tới tiền? Vạn Doanh cho trì phụ đánh xong tiểu báo cáo, còn lo lắng. Lão công, ngươi nói nàng ở bên ngoài sẽ không làm những gì phạm pháp sự tình. Trì phụ cười lạnh. Nàng lá gan nhỏ bé kia có thể làm cái gì phạm pháp sự tình đi. Việc này ta đã biết. Ta còn có buổi họp. Treo. Vạn Doanh cúp điện thoại, nhìn điện thoại di động giao diện, một hồi lâu mới ra ngoài. Sơ Tranh rất nhanh liền nhìn thấy trì phụ tại cửa quán ba. Đoán chừng là Vạn Doanh nói cho hắn biết mình ở đây làm công. Trì phụ xuất nhập đều là cấp cao hội sở, tự nhiên chứng mắt dạng này ngư long hỗn tạp, nhìn xem liền không cao cấp quán ba. Ngươi ngay ở chỗ này làm việc, trì phụ trong giọng nói vết bỏ không còn che giấu. Sơ Tranh cắm túi liếc nhìn trì phụ. Trì tiên sinh có ý kiến gì? Ngươi ném ai mặt đâu, dựa vào lao động ăn cơm? Ném cái gì mặt, lao động ánh sáng, mặc dù ta cũng không muốn. Sáng mai từ chức tốt. Nơi này trì phụ vét bỏ chỉ vào quán ba bảng hiệu. Ngươi ở đây lao động cái gì, trong này đều là những người nào? Ngươi xem một chút ngươi bây giờ cái này cái ruột gì bộ dáng. Trì phụ chỉ xong bảng hiệu, lại bắt đầu chỉ Sơ Tranh hình tượng. Hết thầy ở trách một phen về sau càng thêm tức giận. Cái này nếu là để người ta biết nữ nhi của hắn ở đây làm phục vụ viên, hắn mặt mũi đặt ở nơi nào? Sơ Tranh, ngươi tìm đến ta liền là nói chuyện này. Trông thấy Sơ Tranh quá tức giận, trì phụ đem chính sự đều quên hết. Tiền của ngươi ai cho ngươi? Vương bát đản cho đấy chứ, có quan hệ gì tới ngươi? Ta là cha ngươi. Trì phụ thanh âm có chút lớn, người bên cạnh quăng tới chú mục lễ. Trì phụ lập tức hạ giọng. Ngươi thành thật nói, tiền của ngươi từ đâu tới? Hắn không tin nàng có thể ở đây làm công, kiếm được nhiều tiền như vậy. Hắn mặc dù không có đi qua Vạn Doanh nói cái kia mỹ dung hội sở, Có thể mỗi lần quét thẻ đều là hắn đều tin nhắn nhắc nhở. Nơi đó tiêu phí có thể thấp, cái quán ba này nhân viên phục vụ tiền lương có thể có bao nhiêu, đây là ta mình sự tình. Sơ Tranh nói, chỉ tiên sinh quản tốt nhà ngươi lão bà tương đối tốt. Con gái của ngươi sớm mất. Hiện tại đến quản cái gì à? Chị phụ vừa kịp phản ứng Sơ Tranh gọi mình chị tiên sinh, tại chỗ liền muốn phiến nàng, ngươi còn có hay không điểm quy củ. Sơ Tranh, vì cái gì mỗi người đều muốn đánh ta? Nhỏ yếu bất lực nhóc đáng thương liền phải bị các ngươi đánh sao? Sơ Tranh còn không có động thủ. Quán ba lão bản không biết từ chỗ nào chui ra ngoài, ngăn tại Sơ Tranh trước mặt. Ôi, làm cái gì làm cái gì? Uống say tại ta chỗ này đánh người. Còn có vương pháp hay không? Sơ Tranh cảm thấy quán ba lão bản nói ra lời này có chút ma huyễn. Ngươi còn biết vương pháp hai chữ này đâu? Sơ Tranh mặc dù không có ở quán ba đợi hai ngày, có thể nguyên chủ ở đây chờ đợi một trận. Quán rượu này thấy thế nào đều không giống như là lương dân mở. Ta quản dạy nữ nhi của mình, mắc mớ gì tới ngươi? Tránh ra trì phụ bất mãn đột nhiên xuất hiện người. Quán ba lão bản ngờ vực. Nàng là con gái của ngươi, người này thấy thế nào đều là người có tiền. Làm sao nữ nhi lưu lạc thành dạng này? Lần thứ nhất lúc gặp mặt, tiểu cô nương này đều nhanh đói xong chóng mặt. Nhìn đều có thể yêu. Hắn thật vất vả động hạ hắn không nhiều lòng chắc ẩn. Không nghĩ tới đối phương có tiền như vậy lão ba. Vậy hắn lòng chắc ẩn không phải trắng động sao? Trước đó làm sao nói với hắn tới mẫu thân qua đời. Phụ thân phá sản mang theo cô em vợ chạy trốn. Không cần nàng nữa cảm giác bị lừa. Ách, hiện tại tiểu nha đầu quả nhiên đều không phải đèn đã cạn dầu. Hắn nhận lầm người. Sơ Tranh mặt không đổi sắc hướng trong quán rượu đi. Lão bản, làm phiền ngươi đừng để hắn quấy rối nữ hài tử. Chị Sơ Tranh, ngươi đứng lại đó cho ta. Chị phụ bị quán ba lão bản ngăn lại, vì tiên sinh này, nơi này nháo sự có thể không sáng suốt. Ngươi, chị phụ cũng biết những địa phương này, hoặc nhiều hoặc ít không sạch sẽ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 158 chương 1573 anti. Phen vô địch năm quán ba lão bản nhìn xem chị phụ rời đi. Hắn tiến quán ba tìm Sơ Tranh. Kia thật là cha ngươi huyết thống có lợi. Quán ba lão bản nhíu mày cười, thế nào, phản nghịch kỳ a? Sơ Tranh từ chối cho ý kiến. Nguyên chủ đúng là phản nghịch kỳ. Quán ba lão bản cũng không nói gì. Trên thế giới này không có nhiều như vậy cảm đồng thân thụ. Bất kỳ cái gì không đến giờ bên trên an ủi, sẽ chỉ làm sự tình càng ngày càng hỏng bét. Làm việc cho tốt. Quán ba lão bản thảnh thơi rời đi. Ngày hôm qua các nhân viên phục vụ lập tức tiểu pháo tới, Sơ Tranh. Cái kia ta có thể mời ăn cơm sao? Sơ Tranh trích xuống dưới đầu. Quán ba tối nghĩa quang đánh vào trên mặt nàng. Phát họa ra cái kia trương không tính thành thục lại như cũ gương mặt xinh đẹp. Ta nghĩ cảm ơn ngươi. Nhân viên phục vụ có chút khẩn trương. Nàng trước đó cũng không cùng nàng có cái gì gặp nhau. Nữ sinh này đến thời điểm, trên thân liền mang theo vài phần không dễ chọc. Giống như cũng không thích cùng người lai vãng. Có chút túm túm. Nàng không nghĩ tới Sơ Tranh hôm qua sẽ giúp mình. Không cần. Cùng một người xa lạ ăn cơm tính là gì sự tình, không hứng thú. Nhân viên phục vụ nắm vuốt vạt áo. Cố gắng một chút. Sẽ không trì hoãn ngươi quá nhiều thời gian. Ta cũng không biết làm sao cảm ơn ngươi. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ lấy được phải cảm tạ tạp một. Sơ Tranh nhìn lên trước mặt bá bá nữ sinh. Không quá kiên nhẫn. Cái gì thời gian? Ta cũng không có gì tiền. Chỉ có thể xin. Chán nhân viên phục vụ kịp phản ứng, lập tức nói cái thời gian. Ta có thể thêm bạn que chat sao? Đến lúc đó cho ngươi địa chỉ. Sơ Tranh đưa di động mò ra, làm cho nàng thêm chính mình. Cảm ơn. Vậy ta đi làm việc. Nhân viên phục vụ rất là cao hứng rời đi. Sơ Tranh nhìn xem liệt biểu bên trong người, là cái đáng yêu con thỏ. Nàng nhìn 2 giây, thần sắc lãnh đạm theo diệt màn hình thăm dò về trong túi. Quán ba lão bản để Sơ Tranh làm việc cho tốt, nàng không nghĩ tới Sơ Tranh lại ngoa nhân nhà tiêu phí. Quán ba lão bản đau đầu, ngươi thiếu tiền không thiếu. Ngày hôm qua chỉ là chiến lược tính kế hoạch. Nàng hiện tại không thiếu tiền. Quán ba lão bản, không thiếu ngươi ngoa nhân nhà làm gì, hắn đó là cách đứng đắn quán ba. Tiếp tục như thế, hắn còn thế nào mở cửa làm ăn? Người ta nhấc lên chính là, a cái kia ngoa nhân quán ba ta không có lửa bịp. Sơ tranh lý trực khí tráng. Chính hắn muốn rượu. Mình uống. Báo cảnh có giám sát có thể làm chứng. Tính thế nào ta lửa bịp dừng một chút. Sơ tranh chậm rãi mà nói. Mà lại ngươi cảm thấy hắn dám báo cảnh sao quán ba lão bản? Cái kia khách nhân trước đối với sơ tranh đồng thủ đồng cước. Còn có giám sát. Thật sự báo cảnh. Đến lúc đó đoán chừng chính mình cũng đến ngã vào đi. Quán ba lão bản cuối cùng nghĩ nghĩ. Không cho ngươi bắt ta cất giữ rượu, hắn sáng mai đến cho hắn biểu hiện ra tủ làm đem khóa. Kia biểu hiện ra tủ có thủy tinh. Nhưng là không có khóa lại. Bởi vì tại trong quầy ba, cho nên cũng không sợ người trộm. Nhưng là ngàn phòng vạn phòng, không phòng được nhà tặc. Vu Hàm cũng chính là cái kia nhân viên phục vụ, đem thời gian cùng địa điểm đều cho phát cho nàng. Sơ tranh dấm lên điểm đến. Sơ tranh, nơi này. Vu Hàm đã ở, hướng nàng không ngừng vẫy gọi. Cái tiệm này cách nàng chỗ ở không xa, sinh ý rất tốt, nhìn xem phô trương tiêu phí hẳn là. Cái kia, ta chỉ có thể mời nơi này. Ngươi sẽ không ghét bỏ ai những cái kia cấp cao cửa hàng. Kinh tế của nàng năng lực không có thể chống đỡ. Sơ tranh kéo ra cái ghế ngồi xuống, mặt mày lãnh đạm, sẽ không. Vậy là tốt rồi. Vu Hàm thở phào. Vu Hàm để sơ tranh gọi món ăn. Sơ tranh cũng không khách khí. Tùy tiện điểm hai cái. Vu Hàm đằng sau lại tăng thêm hai cái đồ ăn. Nơi này hoàn cảnh chẳng ra sao cả, sinh ý tốt cũng không phải không có đạo lý. Người ta đồ ăn hương vị cũng không tệ. Vu Hàm gặp sơ tranh thật sự không chê, cái này mới chính thức cũng thả lỏng ra. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ lấy được phải cảm tạ tạp một, sơ tranh ngước mắt quét Vu Hàm một chút. Vu Hàm chính nhìn xem nàng. Đối đầu sơ tranh ánh mắt. Lập tức cười cho nàng gắp thức ăn. Sơ tranh. Ta là bắt lấy một con dê hao tốt đâu, vẫn là bắt lấy một con dê hao tốt đâu. Dạng này soát cảm tạ tạp không nên quá đơn giản đi. Sơ tranh liền ăn bữa cơm công phu, đã soát đến 4 tờ cảm tạ tạp. Cho nên cơm nước xong xuôi, sơ tranh chủ động nói ra ra đưa nàng về nhà. Không, không cần, ta ở rất gần. Vu Hàm liên tục khoát tay, ta mình có thể trở về. Vu Hàm đáy mắt càng là cảm động. Không nghĩ tới nàng nhìn qua lạnh như băng, người lại tốt như vậy. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ lấy được phải cảm tạ tạp một, sơ tranh cũng không phải nhiệt tình người. Vu Hàm tự tuyệt. Nàng cũng không có tiếp tục. Đưa nàng mang đi ra bên ngoài trên đường cái. Định cho nàng cản cái xe. Ngươi người thật tốt. Trước đó chúng ta đều cho là ngươi rất khó nói. Ta là rất khó nói, không phải ảo giác của ngươi. Ngay tại hai người sắp đi đến bên lề đường thời điểm, bên cạnh đột nhiên tới mấy cái đại nam nhân. Ý đồ đến bất thiện. Đem sơ tranh cùng Vu Hàm vây quanh. Vu Hàm trong nháy mắt liền bị hù sợ. Sơ tranh. Bọn họ muốn làm gì? Sơ tranh không biết những người này. Bất quá mấy người này bay thẳng nàng tới. Rõ ràng chính là quyết định người. Tiểu nha đầu theo chúng ta đi một chuyến đi. Nơi này người đến người đi, bọn họ cũng không đánh, bất quá nhãn thần bên trong ý uy hiếp rõ ràng. Sơ tranh cũng không có cùng bọn hắn trong dự liệu như thế bị hù dọa. Tương phản nàng thật chấn định trước đem bọn hắn dò xét một bên. Ánh mắt kia có chút làm người ta sợ hãi. Nhìn cái gì tranh thủ thời gian theo chúng ta đi, một người trong đó người bị nhìn thấy không kiên nhẫn, thấp a một tiếng. Ta tại sao muốn đi với các ngươi, bộ dạng như thế xấu, còn nghĩ ta và các ngươi đi, nghĩ đến thật là đẹp. Đối phương hít mắt, cười lạnh. Chính ngươi đã làm gì sự tình? Mình không nhớ rõ đắc tội đại ca của chúng ta. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể có ngày sống dễ chịu, nàng còn thật không nhớ rõ. Dù sao đắc tội người cũng không phải một cái hai cái. Ta làm sao biết các ngươi là ai phái tới, đoán sai xấu hổ không phải ta sao? Sơ tranh chậm rãi hỏi. Các ngươi là ai phái tới? Sơ tranh cái này nhàn nhã thái độ. Khiến cho mấy cái đại nam nhân đáy lòng dâng lên một chút cổ quái. đại ca của chúng ta. Người kia còn không có sống xong bị Sơ Tranh cắt đứt, đại ca ngươi là ai? Sơ Tranh ngữ điệu rất lạnh, người kia đột nhiên có loại so mặt đối với đại ca của mình còn muốn cảm giác khủng bố. Theo bản năng trả lời Sơ Tranh, Hải ca. Hải ca không biết. Ta còn Hà ca đâu. Bất quá. Sơ Tranh quay đầu vỗ xuống Vu Hàm bả vai, ngươi đi trước, ta cùng bọn hắn đi một chuyến. Phiền phức không duy nhất một lần giải quyết, liền sẽ diễn sinh thành càng nhiều phiền phức. Muốn đem phiền phức áp giết từ trong trứng nước áp, Vu Hàm cũng không có trình diễn phim truyền hình bên trong như thế, ta không đi. Ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ đồng sinh cộng tử tiết mục. Nàng đưa cho Sơ Tranh một cách yên tâm. Ta sẽ cứu ngươi ánh mắt. Vu Hàm biết mình hiện tại lưu lại cũng không thể giúp nàng, ngược lại sẽ liên lụy nàng. Trước đó nàng tại quán ba kia mấy lần nàng gặp qua, rất lợi hại. Nếu như không có nàng cách này vướng víu, nàng hẳn là có thể chạy mất. Mấu chốt là nàng bây giờ rời đi, lập tức liền có thể báo cảnh. Sơ Tranh nghĩ đến cái gì, vội vã mở miệng, không cho ngươi. Báo cảnh hai chữ còn chưa nói xong, Vu Hàm đã rút lui. Tốc chiến tốc độ đi. Vu Hàm không phải mục tiêu của bọn hắn, nghe thấy Sơ Tranh nguyện ý cùng bọn hắn đi, mấy người kia cũng không để ý. Mời đi. Đổi mới hoàn tất. Hi hi ha ha. Nhớ ký ném nguyệt phiếu A Xuyên nhanh nam thần. Có chúc cháy 158 chương 1574 anti. Fan vô địch 6 Sơ Tranh cho là bọn họ sẽ đem mình đưa đến kia nơi hẻo lánh. Ai biết bọn họ gióng trống khua chiêng đưa nàng đưa đến một nhà nhìn qua cũng không tệ lắm khách sạn. Khách sạn có không ít người xử lý vào ở. Đoán chừng là cùng đoàn. Lúc này trông thấy điều bộ này. Đều dồn dập tránh ra. Sơ Tranh túm đi à nha đi ở chính giữa, bốn phía đều vây quanh mấy cái tráng hán. Điều bộ này thấy thế nào đều giống như không tốt xã hội nhân viên xuất hành. Sơ Tranh kia thân phản nghịch cách ăn mặc. Tóc còn tròn nhiễm nhan sắc. Trên mặt thần sắc có lại lạnh lại hung. Cũng thật giống một xuất hành đại tỷ lớn. Ta thế nào cảm giác chúng ta giống nàng tùy tùng, có người nhìn xảy ra vấn đề cùng người bên cạnh nói thầm một tiếng. Không nói không biết, cái này nói chuyện thật đúng là giống. Cái này kịch bản giống như có chút không đúng. Nàng không sợ sao, vừa rồi liền không gặp nàng lộ ra sợ biểu lộ. Nàng biểu lộ có biến qua sao? Mê Chi trầm mặt. Đến cửa thang máy, mọi người cũng trầm mặt xuống, không nói chuyện. Hải ca tại lớn nhất trong phòng, các tiểu đệ của hắn đem Sơ Tranh mang tới cửa, gõ cửa các loại người ở bên trong ứng. Kết quả nửa ngày đều không ai mở cửa, cũng không có để bọn hắn đi vào. Sơ Tranh có chút không kiên nhẫn. Vu Hàm báo cảnh sát làm sao bây giờ, liền không thể nhanh lên sao, thời gian đang gấp a đại huyên, để người khác địa bàn. Điệu thấp. Ta nhẫn. Sơ Tranh lại nhìn 30 giây. Bên trong vẫn là không có động tĩnh. Mở cửa cần phải bao lâu, bên trong có tiểu đệ a nói một câu sự tình. Có thể lề mề lâu như vậy, Sơ Tranh nhìn không nổi nữa. Phanh đằng sau tiểu đệ khiếp sợ lại mờ mịt nhìn xem Sơ Tranh đá tung cửa, nghênh ngang đi vào. Thật lâu có người hỏi cản. Cản sao nàng đều đi vào. Sơ Tranh chạy tới bên trong, liếc thấy gặp rộng mở trong phòng trên giường, hai người đang tại phấn chiến. Đột nhiên tiến đến người, hai người kia cũng bị kinh đến, nam quay đầu nhìn qua, nữ đem mình giấu vào trong chăn. Nam chính là cái khuôn mặt xa lạ. Sơ Tranh xác định cùng khẳng định mình không biết hắn, nguyên chủ cũng không biết hắn. Hải ca thật chấn định cầm đồ vật vây quanh nửa người dưới, từ bên trong ra thuận tay tướng môn đóng lại. Tiểu nha đầu tính tình còn rất bảo. Hải ca giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng, bị người đánh gãy chuyện tốt, cũng không gặp nhiều sinh khí. Ta tính tình rất tốt. Sơ Tranh nghiêm túc nói. Ngươi tìm ta làm cái gì? Ta biết ngươi sao? Hải ca đi đến ghế sofa ngồi bên kia dưới. Đốt điếu thuốc. Không biết. Nhưng là ngươi biết thủ hạ của ta. Tại Nai quán ba. Ngươi để hắn bỏ ra 200.000. Tiểu nha đầu hẳn là nhớ kỹ a ô. Chuyện này a. Sơ Tranh phản ứng bình bình. Hải ca lại dò xét nàng hai mắt. Đáy mắt tinh quang trong vắt. Gặp hải ca không nói lời nào. Sơ Tranh rất không nhìn được hỏi một câu. Ngươi muốn làm sao? Cho hắn ra mặt. Sơ Tranh theo cổ tay. Tùy thời chuẩn bị động thủ. Hải ca nuốt mây nhà khói, tiểu nha đầu chớ khẩn trương, ta không có ý tứ kia. Sơ Tranh nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. Nàng cho là mình là bị gọi tới bị đánh. Kết quả vị huynh đệ kia giống như cũng không theo kịch bản đi. Ta nghe người ta nói. Tiểu nha đầu thật có ý tứ. Có hứng thú hay không đến ta nơi này làm việc? Sơ Tranh theo bản năng nói. Giúp ngươi lừa bịp tiền, ha ha ha ha. Lời này có thể không nên nói lung tung. Ta hiện tại làm đều là hợp pháp sinh ý. Ta nhìn ngươi người này liền không quá hợp pháp. Tiểu nha đầu suy nghĩ một chút, đãi ngộ phương diện sẽ không bạc đãi ngươi, tuyệt đối so với ngươi bây giờ kiếm được nhiều. Hải ca đào chân tường đào đến phi thường thành thạo, xem xét liền làm không ít qua. Sơ Tranh lạnh lùng tự tuyệt hắn, ta không thiếu tiền. Hải ca đem khói đặt tại trong cái gạt tàn thuốc. Ồ vậy ngươi thiếu cái gì? Ta thiếu tạp. Tạp thẻ ngân hàng kia không phải là tiền sao? Ngươi không hiểu. Sơ Tranh một mặt thâm trầm. Hải ca. Ngươi không nói ta làm sao hiểu. Sơ Tranh không có ý định cùng những người này rắc dính líu quan hệ, đã không cần đánh nhau, nàng cũng không ở thêm ý tứ. Không có việc gì ta liền đi, bằng không thì bạn của ta liền đem cảnh sát tìm đến vứt ta. Hải ca nghe hiểu. Từ trên mặt bàn cách nào đó hàng hiệu trong ví tiền lấy ra một chương hàng hiệu. Ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Sơ Tranh sau khi rời đi bên ngoài các tiểu để tiến đến. Đại ca. Cứ như vậy làm cho nàng đi rồi không dạy dỗ nàng sao? Hải ca nhìn nói chuyện tiểu đệ một chút. Chúng ta bây giờ làm chính là chuyện đứng đắn nghiệp. Giáo huấn cái gì? Chính bọn họ chạy tới gây chuyện. Bị người hố. Cũng là đáng đời. Có tiểu đệ giải thích, thế nhưng là đại ca, là kia nữ gài bẫy. Ngươi không gây chuyện. Người ta sẽ cho ngươi gài bẫy. Hải ca chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ta cho ngươi biết bao nhiêu lần. Không cho phép lại dùng tác phong trước kia. Cuộc họp ngày mai chú tiểu đệ. Bọn họ mở sẽ cũng không phải bình thường hội. Kia là tẩy não hội. Cha tấn à? Vì cái gì không thể hào hào làm cái xã hội người. Sơ Tranh cảm thấy cái này Hải ca là cái thần kỳ người. Hắn tự mình đến quán ba đến cổ động. Sơ Tranh không để ý hắn. Hắn liên tiếp vài ngày đều tới. Quán ba lão bản thần sắc cổ quái tìm nàng. Lần trước ngươi giáo huấn người giống như chính là chư biển người. Hắn có phải là tới tìm ngươi phiền phức? Ngươi biết hắn nhận biết a? Mảnh này mà một phương bá chủ nha. Quán ba lão bản nói. Bất quá gần nhất nghe khó mà nói hỗn. Dự định tẩy trắng. Hắn cái này lại muốn trọng thao cựu nghiệp. Hắn là đến đào chân tường. Ăn để cho ta đi giúp hắn lừa bịp tiền. A Sơ Tranh đi đưa rượu, quán ba lão bản đập đi lấy miệng, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Ông, quán ba lão bản đưa điện thoại di động mò ra, thấy là cái số xa lạ, trực tiếp cúp. Treo vài giây, hắn lại ấm mở, cẩn thận nhìn cái số kia, khá quen. Ba giây đồng hồ về sau, quán ba lão bản đem điện thoại gọi trở về. Nhưng mà người bên kia không tiếp. Lại đánh liền bị kéo đen. Quán ba lão bản. Đức hạnh gì? Quán ba lão bản chuyển đầu nhìn người xung quanh. Đột nhiên giữ chặt một cái nam sinh. A Huy. Ngươi có phải hay không là ở cư xá Dương Quang Thuận đường giúp ta đưa thứ gì? Bị gọi lại A Huy lắc đầu. Không đúng vậy a, ta vừa rời đến bạn gái nơi đó. Bất quá cái kia chỉ Sơ Tranh giống như ở bên cạnh chung cư. Ta trước đó tan tầm cùng nàng cùng một chỗ đi tàu điện ngầm trở về. Quán ba lão bản biểu thì biết rồi, các loại Sơ Tranh trở về, lôi kéo nàng nói sự tình. Ngươi lúc tan việc, giúp ta đưa thứ gì đến cư xá Dương Quang ba tòa nhà ngũ lâu số 3. Dựa vào cái gì? Sơ Tranh bất thình lình bốc lên một câu ra. Quán ba lão bản chỗ nào nghĩ đến mình sẽ bị cự tuyệt. Cái này thuận cách đường sự tình. Ha ha! Ngươi tiểu nha đầu này. Ta là ngươi lão bản. Bang ngươi lão bản làm ít chuyện thế nào? Ta là lúc tan việc. Tan tầm không kiếm sống. Cự tuyệt tăng ca. Cự tuyệt nghiền ép. Ta phải theo luật thôi quán ba lão bản. Cho ngươi thêm tiền. Sơ Tranh ta lại không thiếu tiền. Trước đó mới bởi vì thiếu tiền làm ra loại chuyện đó quán ba lão bản nhìn một chút. Ta hiện tại liền để ngươi tan tầm được rồi sơ tranh cân nhắc dưới. Cảm thấy coi như có lời. Đi. Quán ba lão bản. Hắn cái này nhặt thứ đồ gì. Khó trách nàng cha ruột tức thành dạng như vậy. Xuyên nhanh. Nam thần. Có chút cháy 158 chương 1575 anti. Phen vô địch 74 xá Dương Quang. Cái tiểu khu này ngay tại nàng ở chung cư bên cạnh, là cách nhiều năm rồi cũ cư xá. Sơ tranh đến nơi đây mới phát hiện không có thang máy, đến chính nàng leo đi lên. Quá khảo nghiệm ta cái này nhỏ yếu bất lực nhóc đáng thương. Sơ tranh ôm cái Dương leo đến ngũ lâu. Năm ba. Hẳn là nơi này. Nàng đưa tay gõ cửa một cái. Một phút đồng hồ trôi qua, không người đến mở cửa. Sơ tranh lại gõ cửa hạ. Vẫn là không ai mở. Tại sơ tranh khảo nghiệm là trực tiếp thả ở ngoài cửa, vẫn là đạp cửa thời điểm, hành lang có người đi lên. Là nơi này sao hẳn là nơi này? Năm ba đúng chính là chỗ này. Mấy người xông tới thẳng đến sơ tranh vị trí mà tới. Kia khí thế hung hăng tư thế, giống như là đến trả thù. Bọn họ trông thấy sơ tranh đứng tại cửa ra vào. Sườn sốt một chút. Sau đó dùng một loại rất ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Từ trên xuống dưới dò xét nàng. Sơ tranh cảm giác mình giống khối thịt trên thớt bị người vừa đi vừa về bắt bẻ. Sơ tranh kéo căng ở biểu lộ bất động. Rốt cục có cái sắc mặt khó coi nữ nhân cau mày lên tiếng. Ngươi cũng là tìm đến An Tịch. An Tịch cái nào tẩu vật không biết. Cho nên sơ tranh lắc đầu. Vậy ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì nữ nhân kia lại hỏi. Sơ tranh vỗ xuống cái Dương, lý cũng thẳng khí cũng tráng tặng đồ. Nữ nhân nhìn xem sơ tranh trong ngực cái Dương. Cùng bên cạnh đồng bạn đối mặt vài lần. Trực tiếp đưa tay muốn tiếp. Cho chúng ta đi. Chúng ta giúp cho ngươi. Sơ tranh về sau vừa lui, không có để nữ nhân đụng phải cái Dương. Ta không biết các ngươi. Tại sao phải cho các ngươi quán ba lão bản làm cho nàng đem đồ vật giao cho năm ba người. Cũng không phải làm cho nàng giao cho đứng ở bên ngoài người. Nữ nhân khoét sơ tranh một chút quái gở, ha ha, ngươi tiểu cô nương này, giúp ngươi một chút còn không vui. Ta không có để ngươi giúp ta. Sơ tranh giọng điệu lãnh đạm. Nữ nhân bị sơ tranh nghẹn một chút, hùng hùng hổ hổ hai câu, không biết nhân tâm tốt. Nữ nhân kia không còn nói chuyện với sơ tranh trực tiếp đi tới cửa, ra sức gõ cửa. An Tịch. Ta biết ngươi ở bên trong. Ngươi đi ra cho ta mở cửa đừng tưởng rằng tránh ở bên trong liền không sao. Ta cho ngươi biết. Ngày hôm nay ngươi không ra. Ta liền đem mẹ ngươi làm những sự tình kia. Nói cho cái này cư xá tất cả mọi người. Nhìn ngươi có cái gì mặt ở chỗ này. An. Giọng của nữ nhân im bặt mà dừng. Phòng cửa bị người từ bên trong mở ra. Chỉ mặc đồ mặc ở nhà nam sinh đứng ở bên trong cửa. Hắn mang theo khẩu trang. Lộ ra dưới ánh mắt một mảnh xanh đen. Màu hổ phách trong con mắt tràn đầy chán ghét. Tóc rối bời nằm sấp lên đỉnh đầu. Nhìn qua tinh thần không phấn chấn. Các ngươi có hết hay không nữ nhân gặp người ra. Lập tức chống nạnh. À! Làm sao? Mẹ ngươi dám làm. Còn không cho chúng ta nói mẹ ngươi ở đâu mau đem nàng kêu đi ra ta không biết. Nam sinh thanh âm khàn giọng. Nữ nhân chỉ vào nam sinh cách mũi, ngươi là con của hắn, ngươi làm sao lại không biết ta nói không biết. Nam sinh nói xong cũng phải nhốt cửa. Nữ nhân kia chỗ nào chịu, hơi béo thân thể trực tiếp đụng tới. Nam sinh khí lực hẳn là càng lớn. Hơn có thể người trong phòng. Lại bị nữ nhân kia đâm đến lui về sau mấy bước. Cửa phòng cũng bị phá tan. Những người còn lại trực tiếp tuôn ra tiến vào. Mẹ ngươi tiện nhân kia. Cũng dám khuyến khích kia lão bất tử đem phòng ở cho nàng. Ngươi cùng mẹ ngươi đều không phải vật gì tốt. Tìm cẩn thận tìm, ta nhìn nàng ngày hôm nay có thể giấu đi nơi nào. Trong phòng thanh âm khó nghe tất cả đều là nữ nhân mắng to thanh âm. Nhiệm vụ ẩn. Mời thu hoạch được An Tịch thẻ người tốt một chương, ngăn cản An Tịch hắc hóa. Sơ tranh lúc đầu đang xem kịch đột nhiên Vương Bát Đản liền mời nàng gia nhập giúp trang. Cái này không hữu hảo. Sơ Tranh thăm dò hướng bên trong nhìn một chút. Phòng khách đã bị lật đến loạn thất bát tao. Nam sinh tựa ở vách tường. Thần sắc phiền chán nhìn xem những người này. Một giây sau Sơ Tranh rút đầu về. Tiểu tỷ tỷ, ngươi đang làm gì? Hiện tại ngươi nên đi vào. Cưỡng chế di rời những người này. Anh hùng cứu mỹ nhân Vương Giả Hào gặp Sơ Tranh dựa vào tại bên ngoài. Một chút đi vào dự định đều không có. Trực tiếp gấp. Sơ Tranh không để ý Vương Giả Hào, một tay ôm cái dương, từ trong túi lấy ra điện thoại di động, báo cảnh sát. Cái này cư xá ra ngoài không đến 300 mét chính là đồn công an, cho nên xuất cảnh thật nhanh. Đồng chí, các ngươi chuyện gì xảy ra, chúng ta là tìm đến hắn. Các ngươi đây là tự xông vào nhà dân. Tất cả yên lặng cho ta điểm báo cảnh, người nói chính là có người tự xông vào nhà dân. Vừa rồi nam sinh cũng gật đầu. Biểu thị là đám người này mình xông tới. Nữ nhân không phục, làm sao lại tự xông vào nhà dân, hắn. Được rồi được rồi. Đều an tĩnh, có quan hệ nhân viên đem tràng diện khống chế lại. Bắt đầu làm cái ghi chép hỏi thăm. Chút chuyện này chắc chắn sẽ không câu lưu, nhiều lời nhất hai lần, sau đó để cho người ta rời đi. Các loại đám người kia bất đắc dĩ rời đi, Sơ Tranh mới từ trên lầu đi xuống. Nam sinh vừa mới chuẩn bị đóng cửa, Sơ Tranh một thanh chống đỡ cửa, có người để cho ta cho ngươi đưa đồ vật. Nam sinh ánh mắt rơi vào Sơ Tranh ôm trên cái hộp, 3 giây đồng hồ sau tiếp tới, phanh một cái kéo cửa lên. Sơ Tranh. Sơ Tranh mò xuống kém chút bị đụng vào cái mũi. Người nào a? Sơ Tranh vừa mới chuẩn bị đạp cửa, chân đều vươn đi ra, cửa đột nhiên bị kéo ra. Sơ Tranh lập tức đem chân buông xuống. Phía sau cửa nam sinh liếc nhìn nàng một cái, cảm ơn. Âm cửa phòng lần nữa bị đóng lại. Sơ Tranh. Sơ Tranh lúc xuống lầu xoay điện thoại di động. Nâng cấp đi lão bản xin thật nhiều ngày đều không có thông qua, hảo hữu thân xin thông qua. Nguyên chủ không biết vì cái gì không có thông qua vị lão bản này hảo hữu xin. Trước đó nàng xem xét điện thoại thời điểm đã nhìn thấy. Bất quá khi đó không có việc gì, nàng cũng liền lười đi điểm rồi. Nàng vừa thông qua. Quán ba lão bản liền phát một cách hoàn toàn không phù hợp niên kỷ của hắn đáng yêu gói biểu tượng cảm xúc tới. Tận lực bồi tiếp một cách đầu ngốc gió gói biểu tượng cảm xúc. Đầu chó đánh rụng. B. G. Sơ Tranh. Quán ba lão bản đây là nơi nào trộm đồ. Cái này hoàn toàn cùng tuổi của ngươi không phù hợp, trung lão niên người biểu lộ mới thích hợp ngươi A. Y. Tam giá. Sơ Tranh hồi phục ba cách điểm quá khứ, bên kia lập tức đăng tải đưa vào. Tiểu tiểu linh, đồ vật đưa đến tam giá, ăn. Tiểu tiểu linh trông thấy người sao, hắn thế nào có hay không quải điệu tam giá, quải điệu liền nên báo cảnh sát. Mặc dù nàng giống như đã báo qua. Tiểu tiểu linh, không chết là tốt rồi. Tam giá. Hắn gọi an tịch tiểu tiểu linh. Đúng a. Làm sao vậy? Có phải là bị hắn gương mặt kia cho lừa gạt tiểu nha đầu? Ta có thể nói cho ngươi. Nhìn người không thể xem mặt. Ăn thiệt thòi. Sơ Tranh. Ta đã nhìn thấy một đôi mắt, nào có trông thấy cái gì mặt. Bất quá ngấm lại nàng thẻ người tốt, mặc kệ phương diện nào đều nhìn rất đẹp, cho nên cũng không ứng quá lo lắng. Tam giá, hắn rất cha sao? Tiểu tiểu linh, đó cũng không phải. Tiểu tiểu linh, đi, ngươi về nhà sớm. Chuyển khoản xin xác nhận thu khoản, quán ba lão bản chuyển xong khoản liền biến mất. Sơ Tranh. Sơ Tranh điểm tiến quán ba lão bản vòng kết nối bạn bè nhìn một chút. Vị này đi vào trung lão niên tuyển thủ, mỗi ngày tại vòng kết nối bạn bè phát không phải rượu chính là chó. Thật chó. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 158 chương 1576 anti. Fan vô địch 8 Sơ Tranh hướng xuống mở ra. Lập đến một đầu chia sẻ. Cùng trước mặt hắn vòng kết nối bạn bè phong cách hoàn toàn không giống, là một đầu thư tịch chia sẻ. Mấu chốt là sách này có chút. Nhìn quen mắt. Sơ Tranh điểm vào xem nhìn, bên trong là liên quan tới tác gia phỏng vấn. Sơ Tranh rất nhanh liền trong đầu đối đầu hào nguyên chủ phiền nhất một cái tác gia, không có cái thứ hai. Nguyên chủ trong điện thoại di động những cái kia loạn thất bát tao ác bên trong có ba cái phần mềm là đọc sách phần mềm. Nàng tâm tình không tốt thời điểm, liền lên đi đen một cái tác gia. Từ nên tác gia tác phẩm lên cao đến nên tác gia bản nhân, có thể xưng độc giả trong vòng số 1 anti-fan. Vị này tác gia không ít độc giả đều biết áo khoác của nàng, mỗi lần đi lên liền bị vây công. Có thể nguyên chủ làm không biết mệt. Mà cái kia tác gia. Sơ tranh nhìn xem giao diện bên trên danh tự An Tịch. Vừa rồi Vương Bát Đản nói thẻ người tốt gọi là cái gì nhỉ? Sơ tranh run rẩy đoạn cách đồ, phát cho quán ba lão bản. Tam giã. Đây là ngươi để cho ta tặng đầu người kia sao Tiểu Tiểu Linh? Đúng vậy a. Làm sao ngươi biết Tiểu Tiểu Linh? À. Có phải là trông thấy trong dương sách Tiểu Tiểu Linh? Ngươi thế nào còn lật ta xa xưa như vậy vòng kết nối bạn bè? Ngươi rất nhàn sao trở về kiếm tiền? Trung niên già tay của người đàn ông nhanh cũng rất nhanh. Đinh đinh thùng thùng liền đến ba cái tin. Thuận tiện ngay cả lý do đều đã cho nàng nghĩ kỹ, như thế tri kỷ lão bản thật sự rất khó tìm. Sơ tranh không có lại về tin tức, đóng lại không trang. Nàng hiện tại có chút cấp trên. Cái này người tốt tạp làm sao làm, chẳng lẽ muốn ta đi lên nói. Yêu đương sao đen qua cả nhà ngươi cái chủng loại kia? Sơ tranh cảm thấy thẻ người tốt khả năng muốn đánh chết nàng. Sơ tranh mau đem nguyên chủ những cái kia loạn thất bát tao áp cho xóa bỏ, hủy thi diệt tích. An Tịch. Từ hắn 18 tuổi bộ thứ nhất tác phẩm diện thế, vẫn gặp may. Tác phẩm của hắn cũng không chỉ một, liên quan đến rất nhiều chủng loại. Mặc kệ là chữa trị thanh xuân hệ liệt, vẫn là huyền nghi đốt não, hắn đều có thể dễ dàng khống chế. Nhân vật trong kịch bản đều rất có thể bắt người tâm. Nhưng là An Tịch xuất thân cũng không tốt. Hắn là tiểu tam sinh đứa bé. An Tịch trước kia đọc sách thời điểm, trong trường học thì có bạn học biết chuyện này. Hắn không ít bởi vì việc này bị cô lập, khi dễ. Khả năng chính là bởi vì dạng này, An Tịch bắt đầu cự tuyệt cùng người giao lưu. Bắt đầu ở đắm chìm trong văn tự bên trong. Lên đại học về sau, An Tịch cùng bạn học trước kia cắt đứt liên lạc, sau đó viết sách nổi danh. Có thể An Tịch xưa nay không dám để cho người chụp tới hắn ảnh chụp. Hắn sợ hãi bị người nhận ra. Chỉ vào hắn mắng là tiểu tam sinh. Là cái con riêng. An Tịch trong lúc học đại học, An mẹ lại thành vì người khác bao nuôi nhị nai. Cái này An Tịch một mực không biết rõ tình hình. Thẳng đến hắn tốt nghiệp đại học trở về. Nhà trai lão bà mang người tìm tới cửa. Hắn mới biết được chuyện này. Có thể lúc này An mẹ đã vòng quanh tiền không biết chạy đi đâu, cho nên tiếp nhận đây hết thảy lại biến thành hắn. Những người kia không ngừng tìm hắn, hỏi hắn An mẹ hạ lạc. Vừa vặn lúc này, hắn sáng tác cũng xảy ra vấn đề. Phía trước quyển sách kia lượng tiêu thụ có chỗ trượt. Thành tích rất không lý tưởng. An Tịch khoảng thời gian này, một mực ở vào bình cảnh kỳ, không có cách nào đột phá. Song trọng áp lực dưới, An Tịch hào không ngoài suy đoán hắc hóa. Sơ tranh đau đầu xoa mi tấm. Vừa rồi những người kia, hẳn là nhà trai người, bọn họ là tìm đến An mẹ. An Tịch xác thực không biết An mẹ ở nơi đó, giữa bọn hắn không liên lạc được nhiều. Ngẫu nhiên liên hệ cũng không thể nói vài câu, cũng bởi vì ý kiến không hợp, hai bên tan rã trong không vui. Những người này tìm không thấy An mẹ, liền thường thường tới cửa tìm An Tịch phiền phức. Sơ tranh thở dài. Nguyên chủ bị tiểu tam cáo chết, thẻ người tốt kết quả là cái con riêng. Vương Bát Đản đây là tại khôi hài nha. Sơ tranh đối với cái gì xuất thân không có gì cách nhìn. Đứa bé lúc đầu cũng không sai, bọn họ không có cách nào lựa chọn xuất thân của mình, lựa chọn cha mẹ. Sơ tranh đáy lòng thở dài. Nàng tìm ra nguyên chủ máy tính, lục soát hạ An Tịch. Nào đó độ nào đó khoa bên trên có An Tịch tư liệu. Phía trên biểu hiện ra hắn tất cả tác phẩm cùng một chút giải thưởng. Sơ tranh mở ra. Không có lật đến bất kỳ một tấm hình. An Tịch từ không có mặt bất kỳ hoạt động gì. Cho dù có chút tất yếu lính thường trường hợp. Nghe nói cũng là hắn biên tập thay thế có mặt. Cho nên trên mạng thậm chí có người hoài nghi An Tịch giới tính. Nếu như không phải văn phong nhất trí. Đoán chừng rất nhiều người đều sẽ cảm giác đến nhiều như vậy biến đề tài. Căn bản cũng không phải là một người viết. Sơ Tranh không có nhìn qua những sách này, nhưng nguyên chủ nhìn qua. Cho nên nàng hiện tại chỉ cần thấy được danh tự, liền biết bên trong giảng chính là cái gì. Cũng không biết nguyên chủ là cái gì tâm lý, một bên xem người ta sách, một bên lại mắng người nhà. Không hiểu. Phản nghịch kỳ hùng hài tử, tâm tư đại khái chính là vụ gì như vậy. Sơ Tranh ý đồ phân tích một kế tiếp anti-fan nội tâm, kết quả phát hiện nàng cái gì đều phân tích không ra. Nàng làm sao biết nguyên chủ nghĩ như thế nào, quá làm khó ta cái này nhóc đáng thương. Được rồi, đi ngủ. Sơ Tranh ngày thứ hai ngay tại quán ba nhìn thấy An Tịch. Đến đây lúc nào không biết, Sơ Tranh trông thấy hắn thời điểm, nhìn qua đã uống không lên. Quán ba lão bản đứng ở bên cạnh hắn nói gì đó. An Tịch cúi thấp đầu. Cả khuôn mặt đều thấm trong bóng đêm. Hoàn toàn thấy không rõ. Cuối cùng quán ba lão bản vỗ xuống bả vai hắn, sau đó rời đi. Sơ Tranh tỉ, Hải ca lại tới. Vu Hàm tại Sơ Tranh bên tai nói một câu. Sơ Tranh hướng Hải ca chuyên môn chỗ ngồi nhìn lại. Hải ca chính nhìn xem bên này. Đối đầu Sơ Tranh ánh mắt. Lập tức cử đi hạ chén rượu trong tay. Sơ Tranh. Ta phải làm cái chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp. Làm sao có thể cùng ngươi làm không tốt xã hội thành viên. Sơ Tranh cầm bình rượu quá khứ. Hải ca cười cười. Tiểu nha đầu. Sẽ không lại là 200 ngàn quán ba. Sơ Tranh nâng cốc để lên bàn. Ngươi đến cùng coi trọng ta chỗ nào, ngươi nói ra đến ta xem một chút ta có bao nhiêu ưu tú. Hải ca. Ngươi rất hợp mắt của ta duyên. Tiểu nha đầu này rất đối với hắn khẩu vị, hắn xác thực rất thưởng thức. So với bình thường nam nhân có quyết đoán nhiều. Mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là cũng đúng lúc có thể dạy một chút. Ngươi không hợp mắt của ta duyên. Sơ Tranh nói, ngươi muốn vì ngươi tiểu để xả giận, chúng ta liền ra ngoài đánh một trận. Đánh nhau ta lành nghề, chúng ta đừng làm những này hư có việc nắm đấm nói chuyện ha ha ha ha. Hải ca cười to hai tiếng, ta chưa từng đánh nữ nhân. Không có việc gì, ngươi có thể từ từ suy nghĩ, ta không nóng này. Hải ca cử đi nhắm rượu chén, một ngụm đem rượu uống hết. Sơ Tranh. Người này làm sao mập sự tình ngươi đại ca như vậy rất dễ dàng bị người giết chết. Sơ Tranh còn đang muốn làm sao giải quyết Hải ca. Để hắn đừng lại tới nơi này tìm mình. Hảo hảo làm đại ca của hắn. Liền nghe khác một bên truyền đến tiếng ồn ào. Đừng đánh, các ngươi đừng đánh a. Soạt Sơ Tranh hướng thanh âm truyền đến bên kia nhìn một chút. Lúc đầu không để ý. Vừa nghĩ thu tầm mắt lại. Lại bỗng nhiên dừng lại. Thẻ người tốt mới vừa rồi là không phải ngồi chỗ nào, lúc này phần lớn người đều tại hướng bên kia nhìn. Bên kia còn loạn thành một bầy. Sơ Tranh cũng thấy không rõ. Nàng nhấc chân liền hướng bên kia đi, gạt mở đám người đi đến bên trong. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 158 chương 1577 anti. Fan vô địch chín. Sơ Tranh chen đến trong đám người. An Tịch bị người níu lấy cổ áo. Huy quyền đánh tới. Sơ Tranh chính muốn đi qua, An Tịch đột nhiên quơ lấy bên cạnh bình rượu, hướng phía đầu người kia bên trên đập xuống. Phanh người kia khả năng bị nện mộng, bảo trì cách tư thế kia mấy giây. Hắn chậm chạp đưa tay, sờ đến đầu mình. Máu tươi theo thái dương chảy xuống trôi. Người kia đưa tay ngả vào trước mặt xem xét, biểu hiện trên mặt biến đổi, tiếp lấy cả người hướng trên mặt đất đổ xuống. A có nhát gan nữ sinh hét sầm lên. Sơ Tranh. Ta. Cái này không có hắc hóa thẻ người tốt cũng ngưu như vậy, ra sao như ngươi vậy. Ta còn thế nào phát huy, ta có thể xử lý hắn lại một lần sao. Tiểu tỷ tỷ, ta khuyên ngươi lương thiện. An Tịch ôm lấy treo ở dưới tầm khẩu trang kéo lên đi, ngăn trở gương mặt kia. Quán ba tối nghĩa quang ảnh quăng tại hắn con ngươi. Hoàn toàn tĩnh mịch. Thật giống như vũ trụ mênh mông. Bị người dừng lại trong nháy mắt kia. Thế nào quán ba lão bản mang theo hai cái nhân viên phục vụ chui vào. Quán ba lão bản không đi trước nhìn trên đất người. Mà là trước vọt tới An Tịch trước mặt. Lấy lão phụ thân lo lắng con non giọng điệu. An Tịch ngươi không sao chứ, làm bị thương không. An Tịch lui lại. Chống đỡ quầy ba. Ngồi ở chân cao trên ghế. Lúc này mới chậm rãi phun ra một chữ. Không có. không có việc gì là tốt rồi. Quán ba lão bản thở phào. Hắn nhìn một chút ngã trên mặt đất người. Cái này mới phản ứng được bình thường. Ngươi đem người cho hại chết, An Tịch buông thõng mặt mày không nói lời nào. Quán ba lão bản nhanh đi dò xét hơi thở. Xác định còn sống. Cũng không biết nên thở phào. Hay là nên nơm nớp lo sợ. Cũng không biết là ai báo cảnh sát, quán ba lão bản còn không có xử lý, bên ngoài ban ngành liên quan người liền đến. Người trong cuộc bị đưa 120, An Tịch cách này liên quan sự tình người, thì bị mang về. Đánh người, còn đem người cho đánh vào bệnh viện, việc này cũng không tốt cả. Quán ba lão bản ở chỗ này tích cực phối hợp điều tra. Ngay tại hắn nghĩ đến làm sao vứt người thời điểm. Bệnh viện bên kia truyền đến tin tức. Bị đánh người kia đã tỉnh. Nói chuyện này không truy cứu. Quán ba lão bản mang theo An Tịch ra còn có chút mơ hồ. Hắn vì cái gì không truy cứu ngươi trách nhiệm việc này một cáo một cái chuẩn à. Đều thấy máu. Có thể lừa bịp. Không phải, phải bồi thường không ít tiền. Hắn đã làm tốt bồi thường tiền chuẩn bị, làm sao đối phương liền không truy cứu không biết. An Tịch giữa lông mày đều là chán ghét. Đem khẩu trang kéo lên rồi chầm chầm nói, ta đi về trước. Chờ một chút ta đưa ngươi. Quán ba lão bản cản chiếc xe, không để ý An Tịch phản đối theo ngồi vào. Ngươi vừa rồi vì cái gì đánh người? An Tịch quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, không trả lời quán ba lão bản. An Tịch, ta hỏi ngươi lời nói, ngươi tại sao muốn đánh người? Ngươi nói chuyện à? Ngươi tại ta quán ba đánh người, ngươi biết ta hôm nay tổn thất bao nhiêu tiền không kém chút còn phải nghĩ biện pháp vứt ngươi. An Tịch bị quán ba lão bản niệm đến không kiên nhẫn, ngữ tốc rất nhanh nói một câu, hắn đồng thủ đồng cước. Cái gì lúc ấy An Tịch một người ngồi ở kia một bên, nam nhân kia đột nhiên dựa đi tới. Đầu tiên là nói chút không giải thích được, sau đó lại bắt đầu đồng thủ đồng cước. An Tịch muốn rời khỏi, người kia còn không chịu thả hắn đi, liền lên xung đột. Xe tại tư xá Dương Quang bên ngoài dừng lại, An Tịch đẩy cửa xe ra xuống dưới. Quán ba lão bản ghé vào trên cửa sổ xe. Ngươi có muốn hay không thay cách chỗ ở, ta nghe nói những người kia tìm làm phiền ngươi. Ta bên này có phòng ở. Ngươi tùy thời có thể ở. Không cần. An Tịch lũng hạ y phục, đi hai bước, quay đầu chầm chầm nói cảm ơn, cảm ơn. Tổn thất ngươi tính một chút, ta cho ngươi báo. Ai mà thèm ngươi điểm này tiền. Quán ba lão bản còn muốn tiếp tục nói, An Tịch cũng đã hướng trong cư xá đi. Quán ba lão bản trở lại quán ba. Liền thu được đến từ An Tịch chuyển khoản. Hắn hẳn là tính ra. Nhưng số tiền kia chỉ nhiều không ít. Tiểu tử thúi. Ra việc này quán ba đã tạm dừng kinh doanh, mọi người đang tại thu dọn đồ đạc. Sơ tranh chầm quán ba lão bản một bước trở về, vừa lúc ở cổng đụng vào. Ngươi đi đâu vậy rồi? Quán ba lão bản vừa quay đầu lại đã nhìn thấy nàng. Sơ tranh mặt không đổi sắc, gọi điện thoại. Quán ba lão bản nhìn nàng hai mắt, nhưng cũng không có hoài nghi. Quán ba lão bản một bên gọi điện thoại một bên đi vào bên trong. Giúp ta nghe ngóng hạ kia tiểu tử chuyện gì xảy ra. Sờ đến đầu của ta lên. Cũng không nhìn một chút người này là hắn có thể mơ tưởng sao? Sơ tranh lúc đầu dự định đi một bên khác. Nghe thấy lời này nàng bước chân nhất chuyển. Quán ba lão bản cúp điện thoại, vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy sơ tranh. Ta thao tu thân dưỡng tính, quán ba lão bản văng tục. Ngươi tiểu nha đầu này làm gì? Muốn hù chết ta à? Quán ba lão bản quả thật bị hù đến. Nơi này tia sáng vốn là ngầm. Sơ tranh còn lặng yên không tiếng động theo ở phía sau. Bỗng nhiên vừa quay đầu trông thấy khuôn mặt lạnh như băng đó. Quá chua thoải mái. Sơ tranh giọng điệu âm u, ngươi mới vừa nói, người kia đụng phải An Tịch. Quán ba lão bản ngờ vực, tiểu nha đầu, ngươi hỏi cách này làm cái gì? Sơ tranh tùy tiện hỏi một chút. Quán ba lão bản phất tay đuổi người, ta tại sao phải nói cho ngươi biết, đi đi đi, tranh thủ thời gian đi làm việc. Sơ tranh lông mày nhẹ trao lại một chút, người kia có phải là đụng phải An Tịch, cái này có quan hệ gì tới ngươi à? Quán ba lão bản đuổi người. Đừng hỏi thăm linh tinh. Nhanh đi làm việc. Bằng không thì trừ tiền lương chụp liền chụp chứ sao? ta quan tâm ngươi kia chút tiền lương sao, ta đều dự định từ chức quán ba lão bản mấy bước rời đi. Cũng không cho Sơ Tranh lại hỏi tiếp cơ hội. Sơ Tranh ngẩng đầu dò xét trần nhà, nàng rời đi đại sảnh về phía sau phòng quan sát. Bảo an vừa rồi đều đi ra, hiện đang theo dõi thất không ai. Sơ Tranh tìm tới có thể nhìn thấy xảy ra chuyện cái chỗ kia giám sát, điều đến xảy ra chuyện đoạn thời gian. Bảo an rút một điếu thuốc trở về, đang chuẩn bị mở cửa, cửa phòng đột nhiên tự mình mở, bảo an giật mình. Ai, là ngươi à? Thấy rõ người, bảo an thở phào, ngươi tới nơi này làm gì đi nhầm? Sơ Tranh chấn định đi ra ngoài, tại bảo an ánh mắt cổ quái bên trong, biến mất ở chỗ rẽ. Sơ Tranh! Vu Hàm từ một bên khác chạy tới. Lão bản nói chúng ta ngày hôm nay có thể tan tầm ngươi. Ngươi đi sao chúng ta cùng một chỗ? Có thể sớm một chút tan tầm, Vu Hàm rõ ràng thật cao hứng. Ân, Vu Hàm chỉ bên ngoài, vậy ngươi thay quần áo, ta đi bên ngoài chờ ngươi. Sơ Tranh đi bên trong đổi quần áo. Vu Hàm đứng tại cửa ra vào đợi nàng. Gặp nàng ra. Lập tức tới. Sơ Tranh. Ngươi có đói bụng không, muốn hay không đi ăn một chút gì? Ngươi đói quét thẻ soát đứng lên. Vu Hàm có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Có một chút. Ngày hôm nay ta không ăn xong cơm. Đi thôi. Sơ Tranh hai tay cắm ở trong túi. Động tác tự nhiên lại xoái khí. Giống như làm qua vô số lần. Không có bất kỳ cái gì không hài hòa cảm giác. Vu Hàm nhìn xem Sơ Tranh bóng lưng, xuất thần mấy giây. Thế nào cảm giác Sơ Tranh rất đẹp trai đâu? Sơ Tranh mời Vu Hàm ăn bữa khuya. Vu Hàm đoạt không qua Sơ Tranh. Chỉ có thể hung hăng nói lời cảm tạ. Sơ Tranh thu hoạch hai tấm cảm tạ tạp về sau, đem người đưa trở về. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 158 chương 1578 anti. Fan vô địch 10 an tịch nằm trên ghế salon. Tay từ trên ghế salon rủ xuống đi. Đầu ngón tay vừa vặn đụng tới mặt đất tản mát trang giấy. Màu hổ phách con ngươi vô thần nhìn chằm chằm đỉnh đầu đèn thủy tinh. Toái quang trải tại đáy mắt. Giống như là giải xuống kim cương vỡ. Chiếu sáng rạng rỡ. Lênh canh an tịch hướng cửa phòng nhìn lại. Những người kia muộn như vậy còn tới tìm hắn để gây sự sao? Lênh canh an tịch từ trên ghế salon đứng lên. Giẫm lên kia đầy đất giấy. Qua đi mở cửa. Ngoài cửa cũng không có người, tổng đặt vào hai cái túi. An tịch nhíu mày, hắn hướng trong hành lang nhìn, trống sống hành lang, không có ai. Thật lâu an tịch ngồi xổm xuống, dùng tay gầy gầy túi nhựa. Trong túi nhựa cũng không phải là an tịch coi là như thế. Đựng cái gì buồn nôn đồ vật. Bên trong là mấy thứ tinh xào cái hộp nhỏ. Nhìn xem giống như là bữa ăn khuya. An tịch ngồi xổm ở nơi đó một hồi lâu. Rốt cuộc hắn mang theo kia hai cái túi đứng dậy vào phòng. An tịch đóng cửa lại. Thuận tay liền đem cái túi đặt ở cửa trước trong hộp tủ. Dự định ra ngoài thời điểm mang đi ra ngoài ném đi. Loại này lai lịch không rõ đồ vật, an tịch nào dám ăn. Những người kia không chừng sẽ làm ra chuyện gì tới. Nào đó cư xá. Lão Phùng, ngươi xe này không tệ a, vừa mua Phùng Dũng từ mình mới xách trên xe đi xuống. Mặt mũi tràn đầy xuân phong đắc ý. 500 ngàn. Thế nào? Người kia kinh ngạc, ngươi chỗ nào phát tài? Phùng Dũng đột nhiên khiêm tốn đứng lên, không có phát tài, không có phát tài. Người kia ôi một tiếng. Lão Phùng, ngươi cách này không tử tế. Có phát tài con đường, cũng không cùng huyên để nói một chút. Phùng Dũng kia chỗ nào có thể có kiếm chuyện tiền, tuyệt đối quên không được ngươi. Người kia hiển nhiên không tin lắm. Đúng rồi. Ta nghe nói ngươi vài ngày trước bị người đánh vào bệnh viện. Phùng Dũng. Ngươi nghe ai nói? Người kia nói. Ta thẩm tại bệnh viện đi làm. Nàng nói nhìn thấy ngươi. Còn có cái rất đẹp đẽ tiểu cô nương tới thăm ngươi. Người nọ là ai a? Phùng Dũng đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn qua loa nói. Liền một thân thích vợ con hài. Trước mấy ngày uống say, ngã, không có việc lớn gì, cái kia, ta về nhà trước. Phùng Dũng tranh thủ thời gian hướng nhà mình đi. Phùng Dũng chính là ngày đó tại quán ba bị an tịch đánh nam nhân kia. hắn được đưa đến bệnh viện về sau, không bao lâu liền tỉnh. Sau đó đã nhìn thấy Sơ Tranh, hỏi hắn có nguyện ý hay không giải quyết riêng. Phùng Dũng bị đánh, nơi nào chịu giải quyết riêng. Hắn cự tuyệt còn nói ra miệng, đối phương liền nói, nguyện ý cho hắn 500 ngàn. Bất quá chỉ là bị nện ra điểm huyết. Việc này khởi tố đều nếu không tới 500 ngàn. Có người cho hắn đưa tiền. Phùng Dũng có lý nào lại từ chối. Lão bà, ta trở về. Phùng Dũng mở cửa cảm thấy không thích hợp. Ngày hôm nay làm sao an tĩnh như vậy ngày bình thường thời gian này điểm. Lão bà hắn đồng dạng đều là cầm điều khiển tivi nấu cơm. Phùng Dũng kỳ quái hướng bên trong nhìn một chút, phát hiện mở tivi lên bất quá không có tiếng. Lão bà Phùng Dũng đổi giày đi vào, còn chưa đi đến phòng khách cả người liền định ở nơi đó. Trên ghế salon, lão bà hắn trầm mặt ngồi, một bên khác ngồi tiểu cô nương chính hứng hờ hướng hắn nhìn bên này. Sao ngươi lại tới đây? Phùng Dũng lấy lại tinh thần, lập tức tới ngay. Ngươi tới làm gì? Sự kiện kia không đều rồi hắn đều đồng ý giải quyết riêng. Người này làm sao trả chạy đến trong nhà hắn tới, làm sao tìm được nhà hắn? Sơ Tranh mặt mày lãnh đạm quét hắn một chút. Tại trong quán ba. Là ngươi trước quấy rối nam sinh kia, ai trước quấy rối hắn là hắn ra tay trước. Phùng Dũng nói. Sơ Tranh, ta xem giám sát. Phùng Dũng biểu lộ hơi đổi, đột nhiên cất cao âm lượng, chúng ta ra ngoài nói. Phùng Dũng một mực trầm mặc nữ nhân đột nhiên lệ a một tiếng. Nhiều năm như vậy. Ta vì ngươi Phùng gia làm trâu làm ngựa. Cho ngươi sinh con trai. Nối dõi tông đường. Ngươi chính là đối với ta như vậy. Phùng Dũng đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Có loại dự cảm xấu. Hắn nuốt một ngụm nước bọt. Ra vẻ trấn định. Lão bà. Ngươi đang nói cái gì? Ta nói ngươi làm sao không nguyện ý nhiều đụng ta. Để ngươi lên giường lề mà lề mề. Mỗi lần đều qua loa cho xong. Làm nửa ngày. Ngươi căn bản liền không thích nữ nhân. Nữ nhân đứng dậy. Đem vật cầm trong tay ngã tại Phùng Dũng trên mặt. Ngươi thật làm cho ta buồn nôn. Ảnh chụp tán loạn trên mặt đất. Phùng Dũng nhìn gặp người ở phía trên. Nhất thời trợn nhìn mặt. Phùng Dũng. Ta muốn cùng ngươi ly hôn. Nữ nhân khóc đi ra ngoài. Phùng Dũng đầu óc còn có là ong ong. Đứng tại chỗ. Sắc mặt trắng bịch. Ta cho là ngươi chỉ là cùng hắn lên xung đột. Không nghĩ tới ngươi còn dám động đến hắn. Sơ Tranh thanh âm kéo về Phùng Dũng suy nghĩ. Ngươi lá gan vẫn còn lớn. Ngươi có bệnh à? Phùng Dũng đột nhiên hướng Sơ Tranh gầm thét. Chạy đến trong nhà hắn đến. Để nhà hắn người biết hắn hướng giới tính. Hắn tân tân khổ khổ kinh doanh nhiều năm như vậy. Hôn nhân gia đình toàn xong. Sơ Tranh, ai bảo ngươi động đến hắn. Hắn cái gì hướng giới tính cùng Sơ Tranh không hề có một chút quan hệ. Ngàn vạn lần không nên. Liền không nên đồng ý đồ xấu. Phùng Dũng lúc ấy uống một chút rượu. Nhìn nam sinh kia một người. Hay là hắn thích loại hình. Ôn điều khiển. Hắn chính là muốn đi lên rừng cách ngượng ngập. Chiếm chút lời lộc. Ai biết xảy ra đằng sau những sự tình này. Nếu là hắn biết, hắn nơi nào sẽ còn đi. Sơ Tranh đi ra cư xá. Phùng Dũng thê tử liền đứng tại cư xá bên ngoài, con mắt sưng đỏ còn mang theo nước mắt. Nàng gọi lại Sơ Tranh. Cảm ơn ngươi nói cho ta những này. Bằng không thì ta còn bị hắn mơ mơ màng màng. Khả năng đời này cũng không biết. Nữ nhân cũng không phải kỳ thị, nàng chính là không tiếp thụ được trượng phu của mình là cái. Mà lại hắn còn lừa gạt mình cho bọn hắn cuộc sống gia đình con trai nối dõi tông đường. Sơ Tranh suy nghĩ một chút. Làm cho nàng nhớ mình một cú điện thoại. Nếu là ly hôn có khó khăn. Gọi điện thoại cho ta. Nữ nhân ngầm lấy nước mắt thanh âm nghẹn ngào cảm ơn. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ lấy được phải cảm tạ tạp một Sơ Tranh. Ta chính là để giáo huấn hạ khi dễ ta thẻ người tốt người. An Tịch không nghĩ tới, mấy ngày kế tiếp, hắn mỗi lúc trời tối đều có thể thu được bữa ăn khuya. Mỗi lần đưa tới đồ vật đều không giống. Có trời An Tịch đi trên đường, gặp cùng kia trong túi logo nhất trí cửa hàng, hắn nghĩ nghĩ tiến vào cửa tiệm kia. Lúc đi ra trong tay mang theo cái túi nhỏ, liền ngần ấy. Hơn 200 khối. Đương nhiên An Tịch không phải tiêu phí không dậy nổi. Chỉ là ai mỗi ngày cho hắn đưa những vật kia tịch. Ngươi cho ta đưa đồ vật tiểu tiểu linh. Thứ gì quán ba lão bản hồi phục rất nhanh. Tịch đồ An Tịch đem hình ảnh gửi tới. Tiểu tiểu linh. Cái này cái gì ăn ta không cho ngươi đưa. Ngươi thu được An Tịch nhìn xem quán ba lão bản phát tới tin tức. Hơi nhíu hạ lông mày. Tiểu tiểu linh, ngươi cũng đừng loạn ăn cái gì. Ta nghe nói có chút fan hâm mộ rất điên cuồng, nói không chừng có độc tịch. Một chút ký bán sẽ lên hoặc là hoạt động bên trên. Có tác gia xác thực sẽ thu được một chút đồ vật để ngổn ngang. Nghe nói còn có tác gia thu được bên trong cất giấu châm đồ ăn. Bất quá An Tịch xưa nay không tham gia những hoạt động này. Cũng không có người biết hắn chỗ ở, độc giả khả năng không lớn. An Tịch đưa di động thu hồi trong túi. Đi đến đơn nguyên dưới lầu đến thời điểm. Rất xa trông thấy mấy người đứng ở phía dưới. Chính là trước mấy ngày những người kia lại là tới hỏi mẹ hắn hạ lạc. An mẹ dỗ dành nam nhân kia cho nàng một bộ phòng, nghe nói còn có không ít tiền tiết kiệm. Chuyện bây giờ suy tàn, An mẹ không gặp tung tích. Hắn cái này người sống sờ sờ, liền trở thành mục tiêu của bọn hắn. An Tịch không muốn cùng những người này ồn ào quay người rời đi. Qua, đứa trẻ nhỏ tiếng khóc truyền tới từ phía bên cạnh. An Tịch hướng bên kia nhìn lại. Một cái tiểu cô nương đứng tại nhìn qua chỉ có 3-4 tuổi đại tiểu hài trước mặt. Đứa trẻ nhỏ nhìn qua nàng khóc đến kịch liệt. Nguyệt phiếu à, các bảo bảo hướng vịt là tranh ra hướng vịt xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 158 chương 1579 anti. Fan vô địch 11 tiểu cô nương nhìn hung thần áp sát. Không biết còn tưởng rằng nàng đang khi dễ đứa trẻ. An Tịch cảm thấy tiểu cô nương này khá quen, giống như đã gặp ở nơi nào. À, đúng rồi. Trước đó đưa cho hắn tặng đồ cái kia. An Tịch hướng trong cư xá nhìn một chút, nhấc chân hướng khóc giống đứa trẻ nhỏ bên kia đi qua. Đứa trẻ nhỏ chính gào khóc. Trước mặt đột nhiên thêm ra một cây kẹo que. Đứa trẻ nhỏ tiếng khóc một trận. Đầu tiên là hít mũi một cái. Sau đó lần theo cầm kẹo que cái kia hai tay nhìn sang. Ăn sao nam sinh mang theo khẩu trang chỉ lộ ra một đôi mắt thanh âm có chút thấp nhưng hết sức êm tai. Đứa trẻ nhỏ kéo ra hồng hồng cái mũi, gật đầu. Không cho phép khóc. Đứa trẻ nhỏ tiếp tục gật đầu, ăn. An Tịch đem kẹo que cho đứa trẻ nhỏ. Đứa trẻ nhỏ lập tức cười lên. Mang theo khúc âm đạo cảm ơn. Cảm ơn ca ca. An Tịch đưa tay mò xuống đứa trẻ nhỏ đầu. Hắn ngửa đầu đi xem đứng ở bên cạnh tiểu cô nương. Tiểu cô nương một thân phách lối soái khí cách ăn mặc. Tóc còn tròn nhiễm. Thần sắc lạnh như băng. Rất giống loài kia xã hội đen đại tỷ. An Tịch suy nghĩ một chút. Từ trong túi lấy ra mặt khác một cây kẹo que đưa tới. Đột nhiên bị phát kẹo que sơ tranh. Ta không. Tiểu tỷ tỷ thẻ người tốt chủ động cho ngươi lấy lòng. Ngươi không cái gì không cho ta ăn sơ tranh. Sơ tranh đang nói xong ta không hai chữ về sau. Chấn định tiếp nhận cây kia kẹo que. An Tịch ôm đứa trẻ nhỏ đứng lên. Ngươi biết hắn cái này hắn dĩ nhiên là chỉ hắn ôm đứa trẻ nhỏ. Không biết nhìn một mình hắn. Vốn định làm người tốt. Ai biết cái này hùng hài tử trông thấy nàng sẽ khóc. Dung mạo của nàng rất đáng sợ sao sinh khí siêu sinh khí hẳn là mình chạy đến. An Tịch nói không nhanh thậm chí có thể nói có chút chậm, ta biết hắn, ta dẫn hắn trở về. Đứa bé này liền ở hắn tầng kia, bình thường xuất nhập nhìn thấy qua. Ồ, chuyện lúc trước cảm ơn. Ngày đó gặp gỡ chuyện như vậy, An Tịch tâm tình thật không tốt, lúc ấy mình hẳn là không cho nàng sắc mặt tốt. Ồ, sơ tranh nói. Bầu không khí có chút xấu hổ. An Tịch, vậy ta trước đưa hắn trở về. Sơ tranh gật đầu đưa mắt nhìn An Tịch ôm đứa trẻ nhỏ rời đi. An Tịch đi trở về cửa tiểu khu, nhớ tới mấy cái kia vây quanh ở đơn nguyên lâu người phía dưới, lại dừng lại. Hắn ôm đứa trẻ nhỏ đi phòng gác cửa, để gác cổng cho đứa trẻ đại nhân gọi điện thoại đón hắn trở về. Sơ tranh giúp sạc lại đem An Tịch sách bù lại một lần. An Tịch viết qua đề tài rất nhiều. Bất quá phong cách cũng không có biến hóa quá nhiều. một chút liền có thể nhìn ra đây là phong cách của hắn. Buổi tối hôm nay liên hoan tiểu trì, nhanh chỉnh đốn xuống, tan việc. Không đi. Sơ Tranh không đi, đang đi ra quán ba đại môn, trông thấy đứng ở bên ngoài An Tịch về sau, bị nàng nuốt xuống. Nam sinh trường thân ngọc lập. Chỉ mặc một kiện áo sơ mi trắng. Ốm tay áo có chút kéo lên. Lộ ra đồng hồ trên cổ tay. Hắn vừa vặn đứng dưới ánh đèn đường, vàng ấm quang nghiêng rơi xuống dưới, đem hắn bao phủ tại vầng sáng mông lung bên trong. An Tịch yêu nguyên mang theo khẩu trang, ánh mắt có chút mệt mỏi, tựa hồ không có tinh thần gì. Quán ba lão bản đứng tại bên cạnh hắn. Những người kia là không phải còn đang quấy rầy ngươi, ta liền nói cho ngươi. Chuyển sang nơi khác ở. Ngươi không nghe. Ngươi nhìn như bây giờ. Nơi nào còn có một chút đại tác gia dáng vẻ. An Tịch, ta trở về. Đừng, quán ba lão bản nhanh lên đem người níu lại, được, ta không nói. Nếu không phải nhìn ngươi giống con trai của ta, ngươi cho rằng ta nguyện ý quản ngươi. An Tịch. Quán ba lão bản gặp tất cả mọi người ra, tranh thủ thời gian dắt lấy An Tịch lên xe. Hiện tại đã hơi trễ, cho nên liên hoan địa điểm ở một cái quán bán hàng bên trong. Mọi người cũng đều không phải người có tiền gì, chỗ như vậy ngược lại thoải mái hơn, tự tại. Ngồi xuống thời điểm, Vu Hàm cùng Sơ Tranh ngồi một chỗ. Lão bản Hòa An Tịch cùng một chỗ, cùng các nàng cách hai người khoảng cách. Lão bản, hắn là ai nha? Có nữ nhân viên tiến đến quán ba lão bản trước mặt nghe ngóng. Bạn bè. Quán ba lão bản tùy ý nói, dẫn hắn ra hít thở không khí, đừng để ý tới hắn, các ngươi ăn. Nữ nhân viên. Cảm giác hẳn là rất đẹp trai. Hắn làm sao không đem khẩu trang lấy xuống. Mặc dù mang theo khẩu trang, nhưng là từ con mắt, ta đã cảm nhận được, hắn tuyệt đối rất đẹp trai. Ngươi có thể lợi hại a, mắt nhìn xuyên tường a. Cái này gọi là trực giác của nữ nhân. Lão bản vẫn còn trẻ như vậy, bạn của thật đẹp. Sẽ không là con riêng a. Mọi người nói nhỏ thảo luận, quán ba lão bản xem bọn hắn thần sắc, cảm thấy hẳn là không thảo luận chuyện gì tốt. Ăn cơm liền ăn cơm. Tập hợp lại cùng nhau nói cái gì thì thầm. Nói ra mọi người nghe một chút, chúng nhân viên. Không dám. Lão bản. Hắn mang theo khẩu trang không ăn cái gì sao? Quán ba lão bản nhìn sang. An Tịch ngồi ở vị trí của mình. Chầm chầm lên trước mặt bát đũa. Không biết đang suy nghĩ gì. Quán ba lão bản dùng cùi chỏ đụng hắn một chút. Ngươi có ăn hay không đồ vật? An Tịch nhìn một chút trước mặt đồ vật. Nhăn hạ lông mày. Cảm giác có chút buồn nôn. Hắn lắc đầu. Ăn không vụ. Quán ba lão bản. Nhìn ngươi gầy. Chọn cái gì ăn? Ngươi cái này chết đói. Ta còn phải cho ngươi dùng tiền làm cái quan tài. An Tịch. Quán ba lão bản hỏi hai câu, An Tịch thái độ kiên quyết biểu thị không ăn, về sau, hắn cũng không có hỏi lại. Uống ít đồ. An Tịch lần này ngược lại không có cự tuyệt, kéo xuống khẩu trang. Thanh tuyển sạch sẽ mặt bại lộ tại trong tầm mắt mọi người. Vừa rồi những cái kia thảo luận đến kịch liệt người. Lúc này đột nhiên an tĩnh lại. Con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm An Tịch. Cái này cũng đạp ngựa dễ nhìn a, minh tinh sao? Lão bản là chỗ nào nhận biết a? Cũng có nhân viên nhận ra. Cái này là trước kia tại quán ba đánh người cái kia. An Tịch uống hai ngụm, rất nhanh liền đem khẩu trang mang về. Nhìn cái gì vậy? Chưa có xem soái ca a? Quán ba lão bản chào hỏi mọi người. Nhìn lão bản của các ngươi. Cũng rất đẹp trai lão bản. Ngươi làm sao có thể cùng tiểu thịt tươi. Cái nào đó không sợ chết nhân viên nhỏ giọng thầm thì một tiếng. Đáng tiếc lúc này không một người nói chuyện, cho nên lời này quán ba lão bản hay là nghe thấy. Tự nhận là rất đẹp trai trung niên lão nam nhân hết sức tức giận. Có thể à? Dám nói như thế ngươi lão bản? Lão bản ta sai rồi, ngài đẹp trai nhất. Ngài vô địch thiên hạ đẹp trai. Đừng chụp ta tiền lương trên mặt bàn một trận náo nhiệt. Lão bản, hắn có bạn gái hay không? Sơ Tranh nghe thấy vấn đề này, hướng bên kia nhìn thoáng qua, vỉnh tai nghe lén. Không có chứ. Quán ba lão bản không chắc chắn lắm. Bất quá ngấm lại hắn có đôi khi ở trong nhà bế quan. Một hai tháng không ra khỏi cửa. liền cái này trạng thái. Đoán chừng là không bạn gái. Bạn trai đâu? Quán ba lão bản kinh dị. Quán ba lão bản dù nhưng đã đi vào trung niên, nhưng là tại quán ba cũng là kiến thức rộng rãi. Rất nhanh liền trấn định lại. Không có không có, các ngươi đừng nói mò. Kia có thể hay không muốn phương thức liên lạc ngươi hỏi ta làm gì, hỏi hắn đi. An Tịch mặc dù nhìn qua không có gì, nhưng là cho người cảm giác có chút không tốt lắm ở chung. Các nàng thật không dám. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 158 chương 1580 anti. Fan vô địch 12 chân thành cảm ơn IM thai 0123456789 đề cử hai nguyệt phiếu An Tịch bị làm cho có chút đau đầu. Đối mặt tới lôi kéo làm quen người. Càng là có chút phiền muộn. Thật xin lỗi, ta không cần que chat. An Tịch rất lễ phép cự tuyệt đối phương. A, cái niên đại này ai còn không cần que chat, rõ ràng như vậy cự tuyệt, ai cũng có thể nghe được. Mọi người hai mặt nhìn nhau một lát, riêng phần mình ngồi trở lại đi, không có lại quấy rối An Tịch. An Tịch đưa tay bóp cằm dưới đầu. Đang muốn cùng quán ba lão bản nói hắn đi về trước. Bên cạnh đột nhiên có người tới gần. Tiếp lấy có người thả đồ vật ở trước mặt hắn. Lúc này trên bàn người đại bộ phận đều uống đến không sai biệt lắm, đang tại nói mê sảng, không ai chú ý đảo bên này. An Tịch quay đầu đi xem, Sơ Tranh đã đi trở về vị trí của mình, đem một phần khác đưa cho Vu Hàm. Cảm ơn. Ngươi thật tốt, chúc mừng tiểu tỷ tỷ lấy được phải cảm tạ tạp một. Sơ Tranh mặt không thay đổi ngồi xuống. Nếu không phải có thể quét thẻ, ta sẽ tốt với ngươi. Đại lão là lạnh lùng vô tình. An Tịch nhìn một chút trước người đồ vật. Là một bát cháo nóng. Bên trong có bắp ngô cùng khoai lang hạt. Lộ ra một cỗ thơm ngọt vị. An Tịch nghĩ mãi mà không rõ Sơ Tranh vì sao lại cho mình một phần. Cách hai người, An Tịch cũng không dễ nói chuyện, chỉ có thể cầm lấy thìa ăn vài miếng. Cháo nóng xuống dưới, An Tịch có chút khó chịu, dạ dày dễ chịu nhiều. Cơm nước xong xuôi. Quán ba lão bản đã nằm sấp ở trên bàn nằm ngáy o o. Mọi người chỉ lo đi ra ngoài. Cũng không có chú ý ai đi kết sổ sách. Mọi người riêng phần mình vịn người ra ngoài. Quán ba lão bản khả năng bị làm tỉnh, chỉ vào một người, cái kia, An Tịch à, ngươi. Ngươi có thể trở về sao? Đứng tại một bên khác An Tịch. Bằng không thì ngươi cùng ta trước kia trở về không cần, ta mình có thể trở về. Ăn ngươi làm sao ở ta nơi này? Vừa nói chuyện quán ba lão bản kỳ quái hỏi. An Tịch. Uống say lão nam nhân rất khó làm. Mấy người hợp lực đem rượu đi lão bản nhét lên xe. Những người còn lại cũng cắt loại tàn. Sơ Tranh, vậy ta đi về trước. Vu Hàm cùng Sơ Tranh không tiện đường, hướng nàng phất phất tay cùng một cái khác nhân viên cùng rời đi. Cửa chính rất nhanh cũng chỉ còn lại có Sơ Tranh hòa An Tịch. An Tịch không có chú ý tới Sơ Tranh đứng ở phía sau, hắn đem khẩu trang lên trên lôi kéo, chuẩn bị đi trở về. Cùng một chỗ An Tịch bị đột nhiên tới thanh. Âm kinh đến quay đầu lại thời điểm, màu hổ phách trong con ngươi còn mang theo vài phần kinh ngạc. Ăn ta ở cách vách ngươi chung cư. Sơ Tranh nói cùng một chỗ trở về ăn. Tốt. An Tịch ứng một tiếng. Khó trách nàng đến cho mình tặng đồ, trước đó còn đang cư xá bên ngoài gặp phải nàng. Cái giờ này không có đất sắt. Trên đường xe đều rất ít. Hai người tại ven đường đứng hơn 10 phút, mới có một chiếc xe, đứng ở bên ngoài trống trải, còn không có cảm giác đã có như vậy xấu hổ. Lúc này không gian thu nhỏ, An Tịch mới phát giác được bầu không khí rất ngột ngạt. Vừa rồi, ngươi vì cái gì mua cho ta cháo? Sơ Tranh cúi đầu nhìn điện thoại di động, tùy ý nói, nhìn ngươi không có ăn cái gì, ngươi không thích không có, ăn thật ngon. Nam sinh lắc đầu cảm ơn. Ngươi cái này cảm ơn còn không bằng Vu Hàm thành tâm đâu. Sơ Tranh không có lý hắn, chuyên tâm nhìn điện thoại di động. An Tịch lâu dài bế quan sáng tác. Đối với loại này giao lưu bên trên mặc dù không có chướng ngại, nhưng lời nói cũng không nhiều. Ban đêm không xe không kẹt xe, ban ngày kẹt xe cần hơn một giờ mới đến, nửa giờ liền đến. Sau khi xuống xe, An Tịch trần chờ dưới. vẫn là lấy điện thoại di động ra. Thêm cách phương thức liên lạc có thể chứ, ngươi không phải không que chat. An Tịch xấu hổ dưới, giải thích nói, ta không quá ra thích thêm người xa lạ. Sơ Tranh nhìn hắn mấy mắt, hòa An Tịch lẫn nhau thêm bạn tốt, kia, ngủ ngon. An Tịch đem khẩu trang kéo xuống, hướng Sơ Tranh cười hả. Vốn là dáng dấp thật đẹp, còn cười với nàng, cái này không phải liền là muốn mạng sao? Sơ Tranh tranh thủ thời gian trượt. Bằng không thì một hồi chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp liền bị đá ra giúp trăng. Trở lại chung cư, Sơ Tranh ấm mở bạn của An Tịch vòng nhìn một chút. Tên An Tịch chính là một cái tịch chữ. Vòng kết nối bạn bè đa số là phát chia sẻ. Nhưng là Sơ Tranh cũng không nhìn thấy cùng hắn sách có quan hệ nội dung. Đại bộ phận đều là ca cùng một chút thơ văn xuôi ca, hoặc là viết không tệ đoạn văn. Cũng có một chút An Tịch mình viết nội dung, bất quá đều rất ngắn gọn. Bằng hữu này vòng xem xét chính là rất có văn hóa khí chất loại kia. Sơ Tranh lại ấm mở nơi xa vòng kết nối bạn bè nhìn một chút. 30 giây sau nàng quả quyết đem vòng kết nối bạn bè mở ra, vẹn vẹn 3 ngày có thể thấy được. Nguyên chủ cái này cả ngày đều phát chút lộn xộn cái gì đồ vật. Quá đạp ngựa trung nhị, đây quả thực là có nhục ta cao quý lãnh diễm đại lão hình tượng. An Tịch nằm trên ghế salon. Có điểm không cẩn thận đến đổi mới. Kết quả mới vừa rồi còn tại nội dung. Trong nháy mắt liền biến thành trống không. Hả, An Tịch lui ra ngoài, lại điểm đi vào, còn là giống nhau biểu hiện. An Tịch chầm chầm lấy màn hình điện thoại di động một hồi. Vô thanh vô tức đưa điện thoại di động buông xuống. Nằm trên ghế salon. Nhìn chằm chằm đỉnh đầu đèn xuất thần. Quán ba lão bản ngày thứ hai thanh tỉnh hỏi ai kết sổ sách. Kết quả không có một người đứng ra. Quán ba lão bản không hiểu ra sao cho An Tịch phát tin tức. Tiểu tiểu Linh, ngươi đêm qua kết sổ sách tịch không phải. Tiểu tiểu Linh. Kia kỳ quái, tại sao không ai ra lính, hôm qua bọn họ nhiều người như vậy, bữa cơm kia tiền cũng không thấp. Sơ Tranh thâm tàng bất lộ, yên lặng từ quán ba lão bản bên người thổi qua đi. Cuối cùng bữa cơm này đến cùng là ai kết sổ sách thành không hiểu chi mê. Nào đó quán cà phê. Vạn Doanh như làm tặc, sau khi đi vào hết nhìn đông tới nhìn tây, cuối cùng lên lầu. Sơ Tranh mang theo cái mũ, đi theo Vạn Doanh đằng sau tiến đến. Vạn Doanh trên lầu bao xương. Sơ Tranh tại cửa bao xương bồi hồi một lát. Gặp có nhân viên phục vụ đi lên. Lập tức lôi kéo nàng. Giúp ta một việc. Nhân viên phục vụ trong bao xương. Vạn Doanh ngồi đối diện cách nam nhân. Nhìn qua cùng Vạn Doanh niên kỷ tương tự. Tướng mạo coi như đoan chính. Hơi bị đẹp trai. Ngươi xác định nàng không thấy sao? Nam nhân lúc này sắc mặt không tốt lắm. Ta thăm dò qua, nàng hẳn là không trông thấy. Vạn Doanh nói. Nàng nếu là trông thấy. Lấy nàng kia tính tình. Đã sớm nháo đến lão chỉ nơi đó đi. Hiện tại cũng không có đồng tính. Nàng khẳng định không nhìn thấy. Gõ gõ. Vạn Doanh im lặng, nam nhân nói một tiếng tiến đến. Phục vụ viên tặng đồ tiến đến. Hai người tùy ý chọn đề tài trò chuyện. Phục vụ viên đem đồ vật cất kỹ. Lại đến bên cạnh cầm đồ vật. Các loại phục vụ viên rời đi. Vạn Doanh lập tức nói. Hưng cả. Chúng ta về sau gặp mặt vẫn là cẩn thận một chút đi. Không muốn chọn ở loại địa phương này. La Hưng đại khái cảm thấy có đạo lý. Ta đã biết. Họ chỉ không có hoài nghi ngươi đi, hắn có thể hoài nghi gì. Hưng ca ngươi yên tâm. Vạn Doanh cười nói. Bất quá. Hưng cả. Ngươi nói ta có phải là muốn mang đứa bé? La Hưng biểu lộ có chút âm trầm. Ngươi nghĩ mang con của hắn? Dĩ nhiên không phải. Vạn Doanh đứng dậy, ngồi vào La Hưng trong ngực, hờn dỗi một câu, người ta muốn mang cũng phải mang ngươi nha. Ta nếu là có đứa bé, hắn không phải sẽ tín nhiệm hơn ta sao? Mà lại, nếu là sinh cái nam hài, cái này về sau,